Ngay sau đó, hắn nâng nhẹ chai rượu, rót vào chiếc ly của tôi. Nụ cười trên khóe môi càng đậm. Bản thân tôi lúc này muốn tìm một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức, xấu hổ muốn chết. Rồi tiếng bước chân ngày một tới gần. Những người đàn ông ăn mặc lịch sự, nhìn qua cũng biết là rất giàu có. Bọn họ tiến tới chào hỏi anh ta. Trong ánh mắt mọi người thể hiện rõ vài phần kính trọng. Tống thiếu gia, thật không ngờ hôm nay được gặp anh ở đây. Tống thiếu gia, vị tiểu thư này là mỹ nhân bên cạnh anh sao? Cô ấy rất đẹp, phải nói là con mắt của Tống thiếu gia rất tinh tường đấy. Một mỹ nhân đẹp nhất trong dàn mỹ nhân của buổi tối hôm nay. Cô ấy là người phụ nữ châu Á sao? Bọn họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, nhưng tôi có thể hiểu được. Vì trước kia tôi cũng tự hào mình là học sinh giỏi môn tiếng Anh. Xem ra bây giờ mới cảm thấy lợi thế thực sự của việc học tiếng Anh ngày xưa nè. Tổng thiếu gia đưa mắt nhìn tôi rồi nhàn nhạt trả lời. Phụ nữ đẹp nên để ngắm, nhưng ngắm kỹ quá cũng không tốt đâu. Từng lời nói phát ra từ miệng của anh ta thật sự đáng để người ta lo sợ. Đơn giản nhưng mang ý nhắc nhở, thậm chí là răn đe. Mấy người kia thấy vậy nên cũng không dám hỏi gì nhiều. Từ đó cũng không dám đưa mắt nhìn về phía tôi dù chỉ một giây. Nụ cười trên môi anh ta càng lúc càng đậm, rồi bắt đầu vui vẻ nói chuyện cùng mấy người này. Bọn họ bắt đầu bàn về công việc. Tôi nghe sơ qua cũng hiểu được mấy người này đang cầu xin được anh hợp tác làm ăn. Thật lòng mà nói, mấy chuyện làm ăn thế này tôi cũng không hứng thú cho lắm. Chỉ cảm thấy mình lạc lõng và chán ghét khi cứ phải nở nụ cười giả tạo trên khóe môi. Tiếng bước chân giày cao gót tới gần. Tất thảy những người đàn ông kia đều quay đầu lại. Chỉ có anh ta vẫn bình thản nhấp môi ly rượu vang. Người phụ nữ trước mặt tôi có thân hình vô cùng quyến rũ và nóng bỏng. Bộ váy khoét ngực tận sâu, tôn lên vòng một đầy đặn, cảm giác phóng đãng. Từng bước chân uốn éo khiến đôi mông cong mềm mại di chuyển. Không thể phủ nhận cô ta có gương mặt khá là xinh xắn, nhưng nhìn chẳng hợp gu với tôi vì cách ăn mặc lẫn biểu cảm lẳng lơ vô cùng. Cô ta liếc mắt nhìn về phía Tống Gia Đăng. Nhanh như chớp, cô ấy tiến tới, ngả người vào lòng của hắn, bàn tay mơn trớn chiếc cổ áo xuống đến ngực, nũng nịu nói: Tống thiếu gia, lâu lắm người ta mới được gặp anh. Từ hôm đó tới giờ, sao không tới tìm em? Em nhớ anh muốn chết. Tôi nhíu mày nhìn hắn. Xem ra tôi có nhìn nhầm người không đây? Biết hắn là người bá đạo, nhưng tôi từng thấy hắn rất lạnh lùng. Cuối cùng hóa ra cũng chẳng khác với đám đàn ông kia là bao. Hắn nhìn tôi rồi nhếch môi cười nhẹ, đưa cánh tay rắn chắc của mình ôm chặt lấy cô gái kia vào lòng. Tôi thấy hắn chăm chú nhìn mình, bèn đưa mắt đi hướng khác, giả bộ chẳng thấy cảnh tượng trước mặt. Vậy cục cưng muốn tôi đền bù gì cho em? Tối nay ở bên người ta nhé. Được rồi. Tôi đang xem cái gì thế này? Giữa bao nhiêu người mà hai người này thể hiện tình cảm thân mật khiến người ta ớn lạnh. Chưa kể đám đàn ông kia cũng đứng ngây người nhìn cảnh tượng trước mặt. Tống Gia Đăng ơi là Tống Gia Đăng, tôi đã đánh giá anh quá sai rồi hả? Xem ra không ổn rồi. Tôi mà chứng kiến thêm nữa chắc sẽ đi chết vì ớn lạnh mất. Tôi liền xin phép đi vào nhà vệ sinh một lát. Lúc tôi bước đi, cô gái kia mới bắt đầu hỏi: Cô ta là ai thế? Là người phụ nữ của tôi. Anh... Cục cưng, em nên biết điều một chút đi, không thiệt thân đấy. Cái tên Tống thiếu gia chết tiệt này, trả lời cái quái gì vậy? Ai là người phụ nữ của hắn? Bấm bụng, nuốt cục tức vào trong lòng, tôi bước thẳng vào khu vệ sinh. Đứng nhìn mình trước gương, tôi chỉ biết thở dài, rồi chợt nhận ra mình vào đây làm gì nhỉ? Không lẽ cứ đứng mãi vậy sao? Chỉnh đốn trang phục một lúc, âm thanh từ ngoài vọng vào. Tống thiếu gia trong truyền thuyết nay cũng xuất hiện rồi mọi người ơi. Ôi, chẳng mấy khi gặp được anh ấy, chúng ta phải tranh thủ cơ hội này mới được. Trời trời, các cô vội gì chứ? Người ta đã có chủ mất rồi. Người cao quý như vậy chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn, chứ làm sao mà lọt vào mắt xanh của anh ấy được. Vợ của người ta ấy là công chúa một dòng tộc đấy. Các cô nghĩ sao mà đủ trình xứng với công chúa? Bất giác, chiếc túi trên tay tôi rơi xuống. Hắn đã có vợ rồi sao? Đang miên man trong dòng suy nghĩ, giọng nói đằng sau tai vang lên. Này cô hiểu tôi nói gì chứ? Tôi quay lại nhìn cô ta. À, thì ra cô ta là cô gái lẳng lơ vừa nãy. Nhưng mà cô ta theo tôi vào tận nhà vệ sinh, có chuyện gì không nữa? Tôi bình tĩnh trả lời. Ừ, cô tìm tôi có chuyện gì không? Tránh xa Tống thiếu gia ra. À à, giờ thì tôi hiểu rồi. Không lẽ cô ta đang ghen sao? Tại sao chứ? Vì anh ấy là của tôi. Anh ta là của cô, có liên quan tới tôi không? Tôi và anh ấy lên giường với nhau rất nhiều lần rồi. Ồ, vậy cô chính là tình nhân thuộc tuýp người lẳng lơ nên không ngại khoe khoang chiến tích lên giường với chồng người khác. Cô vừa nói cái gì? Chồng người khác? Cô không biết anh ta có vợ rồi à? Tôi cũng chỉ nói vu vơ vì biết bản thân không biết rõ, chỉ nhớ lại những lời mấy cô gái kia vừa nói. Cô ta mạnh dạn trả lời lại. Không biết với biết thì có liên quan gì không? Cái quan trọng là anh ấy chọn tôi. Tôi liền nở ra một nụ cười mỉa mai với hạng phụ nữ không biết xấu hổ thế này. Cô cười cái gì? Tôi cười những kẻ tự ti thường huênh hoang đấy. Cô ta thay đổi sắc mặt nhìn tôi, nghiến răng nói. Cô... Phiền cô tránh ra dùm. Tôi cầm túi sách rồi nhếch môi bước qua cô ta. Tôi không hiểu sao nhìn cô ta trông đến nỗi nào đâu mà phải rẻ mạt, hạ thấp bản thân mình như vậy làm gì cơ chứ. Phàm những người như vậy chỉ muốn ăn mà không muốn làm, mà đời này không làm vẫn muốn ăn ấy, thì chỉ có ăn cám mà thôi. Lúc tôi bước ra sảnh chính, vô tình vấp phải đuôi váy mà ngã nhoài vào lòng người đàn ông nào đó. Tôi vội vàng nói bằng tiếng Anh. Xin lỗi anh, tôi không cố ý. Tôi không sao, cô có sao không? Tôi ngước mắt lên nhìn anh ta. Người đàn ông này lịch lãm vô cùng, nụ cười trên môi anh ta nở ra, liền lộ chiếc má lúm đồng tiền rất duyên. Trời ơi là trời, nước Anh lắm cực phẩm như vậy luôn hả? Tôi mỉm cười lắc đầu. Tôi không sao, cảm ơn anh nhé. Có gì đâu, tôi chỉ sợ cô bị tổn thương ở đâu đó thôi. Anh tốt quá, tôi vừa phiền anh mà anh vẫn quan tâm tới tôi. Nếu không phiền, tôi có thể mời cô ly rượu được chứ. Cũng coi như là thay lời cảm ơn của cô. Tôi mỉm cười gật đầu. Anh ta đưa ly rượu cho tôi rồi nói. Rượu này rất nhẹ nên phụ nữ có thể uống được. Vâng, tôi cũng vừa uống hết một ly nhưng chưa thấy dấu hiệu say. Tôi uống hết một ly rượu, anh ta mới hỏi. Tổng thiếu gia hôm nay để cô bơ vơ một mình thế này, không sợ lạc mất cô sao? Anh biết tôi đi cùng với Tống thiếu gia sao? Biết chứ. Ngay từ lúc cô xuất hiện tôi đã biết rồi. Chắc anh có quen với anh ta hả? Chúng tôi là đối tác làm ăn của nhau và còn một mối quan hệ rất thân thiết khác nữa. Thì ra là vậy. Cô xem, vừa nhắc tới cậu ta có mặt rồi kìa. Hắn nhíu mày, bước từng bước tới gần. Cảm giác có dấu hiệu nguy hiểm nào đó đang phát ra từ cơ thể của hắn. Nhưng khi tới gần hắn, hắn lại nở nụ cười, đưa bàn tay, bắt lấy tay người đàn ông đứng bên cạnh tôi. Cậu khỏe chứ? Tôi khỏe, nhưng tôi nghĩ có người ở nhà đang không khỏe khi thấy cảnh này đâu ra đăng. Sắc mặt anh ta lộ rõ vẻ không vui, nhưng ngay sau đó lại mỉm cười, một nụ cười quỷ dị. Vui hay không ấy là do chính bản thân của mình. Trên đời này có chơi thì có chịu. Peter nhếch môi cười nhạt. Cậu vẫn không thay đổi mấy nhỉ? Lúc nào cũng có sức hút đặc biệt với phụ nữ. Người phụ nữ đẹp nghiêng nước nghiêng thành cỡ này mà cũng tình nguyện theo cậu. Tôi định lên tiếng phản biện, anh ta liền nói trước. Cậu thích cô gái này sao? Nếu có thích ý, cũng đâu đến lượt đâu. Nếu tôi nói tặng cho cậu thì sao? Ồ, được vậy tôi rất vui đấy. Gì gì thế này? Tôi đang làm một món hàng để hai người đàn ông này giao dịch sao? Nếu là trước kia, tôi sẽ không ngần ngại mà tặng. Còn bây giờ, trừ cô ấy ra. Tống Gia Đăng liếc mắt nhìn tôi mà nói, ánh mắt hững hờ mà lại gần gũi. Tôi lặng lặng nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, không chớp cũng không lẩn tránh. Peter lên tiếng. Gia Đăng, tôi không tin là cậu nghiêm túc. Peter dứt lời, hắn đột nhiên kéo tôi lại, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn cuồng nhiệt lên môi của tôi. Tôi như con thuyền nhỏ trông chênh giữa đại dương bao la, không kịp giãy giụa, không kịp phản kháng, đã bị vòng tay to lớn ấy khống chế, không cách nào cựa quậy, chỉ có thể để mặc cho hắn tùy tiện dây dưa trên môi của mình. Mùi hương đặc trưng trên cơ thể của hắn đã sớm lấp đầy tâm trí của tôi. Peter không khỏi ngạc nhiên tột độ, không ngoại trừ những người xung quanh đó, bọn họ đang xem cảnh tượng vô cùng lãng mạn. Hoàng tử trao tặng công chúa một nụ hôn, Hình ảnh đó đã nhanh chóng thu gọn vào trong một máy ảnh của một người đàn ông đứng từ xa. Họ như không tin vào mắt của mình, phải nheo đi nheo lại mới xác nhận kia đúng là Tống Thiếu Sa. Chẳng phải là anh ta rất ít khi công khai chuyện tình cảm hay sao? Càng không thể lộ liễu hôn một người phụ nữ thế này được. Dẫu biết ở nước Anh, một nụ hôn xã giao là vô cùng bình thường, nhưng mà nụ hôn kia đích thị chỉ có thể là thứ tình cảm trong tình yêu. Cô gái kia cũng rất đẹp, đẹp đến khuynh đảo chúng sinh, vẻ đẹp của người phụ nữ châu Á. Như vậy càng khẳng định cô ấy không phải là phu nhân của Tống Thiếu Gia. Mãi hồi sau đó, anh ta mới từ từ buông lỏng tôi ra, nhếch môi nói với Peter. Đủ để cậu tin chưa? Peter yên lặng không nói gì. Cái tên Tống Thiếu Gia chết tiệt này, hắn dám tùy tiện hôn tôi giữa bao nhiêu người, làm tôi xấu hổ muốn chết. Hận nỗi không thể làm gì hắn ngay lúc này, vì tôi biết giữa bao nhiêu người thế này, đàn ông họ rất coi trọng thể diện nên không thể làm liều. Cô gái lẳng lơ vừa nãy bước đến phá tan bầu không khí ngột ngạt lúc này. Cô ta nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích, rồi nhanh chóng chen vào giữa tôi và anh ta, tiến tới tựa đầu của mình vào vai của hắn, nũng nịu nói. Tống Thiếu Gia, người ta hơi mệt, hay là chúng ta về trước được không? Peter nhấp môi ly rượu vang, rồi lắc đầu cười khẩy nhìn bọn họ. Sau đó bất ngờ anh ta kéo tôi lại lòng của mình rồi nói. Gia Đăng, nếu mà tối nay cậu bận rộn với cô gái này, thì vị tiểu thư đây có thể nhường cho tôi được chứ? Tôi liếc mắt nhìn Peter, rồi đẩy anh ta ra khỏi người của mình. Tôi chậm rãi nói. Xin hai vị thiếu gia làm ơn làm phước, buông tha cho phận nữ nhi thấp kém này dùm. Nãy giờ hai người cứ hiên ngang xem tôi là một món hàng của hai người thế sao? Hai người nói thì cũng phải bận tâm đến cảm xúc của người khác chứ. Đừng tùy tiện cái gì cũng nói như vậy, thực sự không hay đâu ạ. Peter ngạc nhiên nhìn tôi, nụ cười trên khóe môi của Tống Gia Đăng khẽ nhếch đầy ngông cuồng. Khi thế tỏa ra từ hai hàng lông mày mạnh mẽ, không thể coi thường. Hắn vẫn không nói một lời, chỉ lặng lặng quan sát và đánh giá. Chiếc xe băng băng trên con đường lớn như muốn xuyên thủng màn đêm. Hai bên đường nhộn nhịp những tiếng nói cười. Tôi nghĩ có lẽ họ là những đôi tình nhân, nhìn hết mực hạnh phúc. London về đêm đẹp thật đấy, lộng lẫy và xa hoa vô cùng. Lại nhớ những ngày tháng ở Việt Nam, được tự do là chính mình, những năm tháng thời sinh viên vô cùng đẹp đẽ. Ngày đó tuy nghèo nhưng mà vui, bây giờ bản thân vẫn nghèo nhưng mà cô độc. Nghe nhỏ Trúc nói gia đình tôi đã chuyển đi nơi khác sinh sống. Sau khi giao tôi cho mụ Ngân Béo, ba mẹ tôi còn được hưởng thêm một khoản tiền nho nhỏ. Tôi nghĩ vụ bán tôi sang Trung Quốc, mụ Ngân Béo cũng nhận được một khoản tiền lớn lắm. Cuối cùng nhìn lại cuộc đời của mình, tôi cảm thấy không khác gì một món hàng để người ta mua bán. Từ lúc ở Việt Nam sang bên này cũng ngót nghét chục ngày trôi qua. Điều đáng để tôi buồn nhất chính là không thể nào liên lạc được cho gia đình. Sau mỗi cuộc gọi để lại cảm giác hụt hẫng vô cùng. Lẽ nào bọn họ quên tôi thật rồi sao? Tôi không trách họ, cũng không hận họ, bởi vì tôi nghĩ là chữ lẽ của phận làm con. Tôi đã cố gắng hết mình hết sức, cho dù sau này có ra sao tôi cũng không hối hận về điều gì cả. Tôi thở dài, liếc mắt nhìn cặp đôi bên cạnh mình. Đó là Tống Gia Đăng và cô gái lẳng lơ kia. Thề chứ sao tôi không thể nào ưa nổi cô ta. Ngày làm việc ở khách sạn, tôi đã từng gặp rất nhiều hạng con gái ngu dốt, dại khờ đủ cả, nhưng chưa thấy ai bất chấp như cô ta. Cô ta đang không ngần ngại mà buông lỏng chiếc váy của mình đang mặc để tăng thêm phần quyến rũ. Nhìn cô ta lúc này, thà ở chuồng cho rồi. Chừng 5 phút sau đó, chiếc xe bắt đầu dừng lại. Tống Gia Đăng nhàn nhạt nói, xuống xe. Tôi ngước mắt nhìn anh ta, không biết anh ta nói tôi xuống xe hay là cô gái kia vậy. Chẳng lẽ hắn nói mình xuống xe để cùng cô gái đó làm những chuyện không chín chắn tại đây? Rõ ràng hai người họ vừa đưa tình với nhau như muốn ăn nhau đến nơi rồi ấy. Cô gái kia nhanh miệng nói tôi, cô không nghe thấy à? Xuống xe đi. Tại nào cô nghe thấy Tống Thiếu Gia kêu tên của tôi? Cô gái kia cứng họng, không nói nên lời. Anh ta ngồi giữa nghiễm nhiên như đang xem kịch hay vậy ấy. Tôi cảm thấy tức quá, cái thứ đàn ông lẳng lơ này. Tống Thiếu Gia, anh nói đi, có phải là anh kêu cô ta xuống xe không? Tôi nói cô xuống xe đấy. Anh ta nhìn thẳng vào đôi mắt của cô gái kia, giọng nói đã không còn lãnh đạm và bình tĩnh như trước nữa, nhưng lại chậm rãi khiến đối phương vài phần khiếp sợ. Cô ta chần chừ không muốn rời, nhưng tận sâu trong đáy mắt đã hiện rõ vài tia thất kinh. Trước khi bước xuống còn không quên liếc mắt nhìn tôi một cái đầy cay cú. Tôi vốn dĩ chẳng muốn để ý, cũng không rảnh mà để ý. Thiên hạ thiếu gì người thấy mình chướng tai gai mắt. Tôi cũng không thể liếc lại tất cả mọi người. Như vậy còn tự làm khổ bản thân mình hơn. Đó là những kinh nghiệm tôi học được khi làm việc ở khách sạn. Không khí trong xe bắt đầu yên lặng. Thật tốt khi không phải làm tổn thương thính giác để nghe những lời nói từ cô ta. Người lái xe lúc này cũng chủ động bước xuống như một lệnh sắp đặt từ trước. Tống Gia Đăng tiến tới ghế cầm đầu tay lái. Hắn không quên lôi tôi đi về phía trước cùng với hắn. Chiếc xe chạy dọc khắp con đường, từ nhộn nhịp cho tới khi hai bên ven đường dần tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng lá cây xào xạc trong gió. Màn đêm buông xuống, thời tiết lạnh dần. Tôi định lên tiếng hỏi hắn vài điều, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt tựa hồ như không đáy của hắn, mọi lời nói lại nuốt ngược vào trong. Cảm giác yên lặng chạy xe trên khắp mọi nẻo đường này cũng không tồi. Ngược lại, tôi còn cảm thấy vô cùng thoải mái. Tuy nhiên, tôi cũng không thể không đề phòng người đàn ông bên cạnh mình. Con người hắn có thể làm bất kỳ chuyện gì theo cảm hứng. Hắn đã hôn tôi giữa bao nhiêu người như vậy, thì hà cớ gì lúc yên tĩnh thế này, hắn lại không dám. Chiếc xe bất ngờ đánh lái thẳng vào sát ven đường, rồi dừng hẳn. Một vòng tay của hắn vòng qua người của tôi. Mặt sát mặt cách nhau chừng 3cm, khiến tim tôi đập loạn cả lên, khuôn mặt trở nên căng thẳng. Tống Gia Đăng không thể không thừa nhận, người phụ nữ này càng nhìn càng đẹp. Người ta nói khuôn mặt mỹ nhân không nên nhìn gần, nhìn gần ắt không còn đẹp. Nhưng cô gái này hoàn toàn trái ngược. Khi gần bên cô thế này, hắn đã thực sự biết cảm giác tim đập nhanh hơn một chút. Từng hơi thở của cô giống như một loài hoa đã cắm rễ thật sâu trong lòng của anh, khiến tâm tư của anh lại ngông cuồng, nổi lên cảm giác muốn chiếm hữu. Rất nhanh sau đó, anh nhếch nhẹ khóe môi của mình rồi bình tĩnh nói: "Cô làm gì mà phải căng thẳng thế?" Tôi Việt anh tránh xa ra một chút, tôi cảm thấy hơi khó thở. "Cô nghĩ tôi sẽ hôn cô sao? Nụ hôn ở bữa tiệc vẫn chưa đủ sao? Anh bị khùng đấy à? Đừng có mà suy nghĩ bậy bạ." Ánh mắt anh ta hiện rõ ánh cười. Nhanh như chớp, anh ta đưa tay khống chế đầu của tôi, cúi xuống hôn mạnh một cái lên môi anh ta. Sức mạnh to lớn khiến tôi không thể nào kháng cự nổi. Nụ hôn ngông cuồng như muốn nuốt cả linh hồn bé bỏng này vào trong lòng của hắn. Tống Gia Đăng thối tha này, anh đúng là cái tên thối tha nhất mà tôi từng gặp. Mãi hồi sau, hắn mới chịu buông tôi ra. Tôi thở dốc nói: "Anh đúng là cái tên xấu xa." "Chẳng phải cô thích sao?" "Thích cái đầu anh ấy, coi chừng tôi kiện anh đó." "Tôi chờ ngày hầu tòa." "Anh..." "Cô nổi giận cái gì mà nổi giận? Tôi thấy cô đã mất công suy nghĩ bậy bạ nên nổi hứng giúp cô đỡ say sứt." "Vô liêm sỉ." Hắn chuyển đổi ánh mắt giận dữ nhìn tôi, nhưng ngay sau đó ánh mắt đó dần thu lại. "Xuống xe." Tôi tròn xoe mắt nhìn hắn. Không lẽ hắn cho tôi xuống xe rồi bỏ tôi bơ vơ giữa đường như cô gái vừa nãy chứ? Tôi chưa kịp nói câu gì thì cánh cửa xe liền mở ra. Hắn đã xuống xe từ hồi nào? Nhìn cái bản mặt của hắn, tôi cũng không ngần ngại mà bước xuống. "Đi thôi." "Đi đâu?" Anh ta liếc mắt về phía trước. Giờ tôi mới để ý đây là nhà hàng lẩu. Tôi liền hiểu ý tứ của hắn, khóe môi vô thức nở ra một nụ cười. Anh thản nhiên bước lên trước, tôi lững thững theo sau. Bóng dáng người đàn ông cao lớn này không thể phủ nhận vô cùng hoàn hảo. Mỗi động tác đầy quyền thế. Nhân viên phục vụ dẫn chúng tôi lên tầng 2. Theo như một sự sắp xếp, đã có tất thảy những món ăn mà tôi yêu thích bày lên trước bàn. Nhân viên phục vụ cúi đầu nói: "Chúc quý khách ăn ngon miệng." Chúng tôi ngồi bên cạnh cửa sổ. Khi cánh cửa mở ra, toàn cảnh London như được thu gọn trong tầm mắt. Thành phố nhộn nhịp là thế, bây giờ như chìm trong giấc ngủ, yên ắng đến lạ thường. Từng cơn gió thoảng lướt qua, hơi nóng của nồi lẩu tỏa hương nghi ngút trước mặt. Khuôn mặt người đàn ông tuấn tú ấy mờ mờ ảo ảo, đẹp một cách thần bí. Có thể ví anh ta như một chàng hoàng tử, làm trái tim bao cô gái phải si mê. Hắn chăm chú nhúng phần thức ăn cho chín, rồi vớt ra một cái đĩa, di chuyển đến trước mặt của tôi. "Uống nhiều rượu mà không ăn gì sẽ không tốt cho dạ dày đâu, đặc biệt là với người có tiền sử bệnh dạ dày như cô." Tôi nhíu nhẹ đôi lông mày lại. Anh ta biết luôn cả tôi từng bị đau dạ dày sao? Tức là anh ta đã điều tra tôi sao? Theo bản năng tôi dùng mình một cái, mở to đôi mắt, ngạc nhiên nhìn anh ta. Khóe môi của anh ta lại bắt đầu cong lên, hở hững nói. Sao vậy? Đang thắc mắc đến nỗi không ăn được sao? Nụ cười tà trên môi của anh ta khiến tôi cảm thấy vô cùng bất an. Dưới ánh mắt sắc bén của anh ta, tâm tình tôi đã sớm biến loạn, mặc dù bề ngoài cố tỏ ra bình thản. Đâu có, anh cứ chờ đó, toàn hết chỗ này cho anh coi. Ngon không? Tôi gật đầu vừa ăn vừa nói. À, mà cảm ơn anh đã sắp xếp cho tôi được học ở nhà giáo sư Bạch nhé. Ừ. Mà sao anh không ăn đi? Anh cứ gắp cho tôi vậy mãi sao? Được phục vụ người đẹp, đương nhiên là tôi hứng thú. Tôi dừng động tác lại, chậm chậm hỏi anh ta. Đối với người phụ nữ nào anh cũng như vậy sao? Cô thử nói xem. Tôi làm sao mà biết được, đó là chuyện của anh mà. Anh ta yên lặng một hồi rồi mới lên tiếng. Tôi đâu rảnh như cô nghĩ. Tôi vui vẻ nói lại. Vậy tôi có được xem là một trường hợp đặc biệt không? Cũng có thể. Tôi không hiểu rõ cảm giác của mình lúc này là thế nào, nhưng khi nghe hắn nói, tôi cảm thấy trong lòng như đang gợn sóng. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa rơi xuống, phủ trắng lên thành phố hoa lệ. Trời mưa, mưa khiến trong lòng dấy lên một nỗi buồn man mác, đánh thức những kỷ niệm đã qua. Tống Gia Đăng thấy sắc mặt của cô hình như đang trở nên không tốt. Anh khẽ cau mày lại, như lặng lặng không nói gì. Không khí bắt đầu trở nên yên lặng, bất thường. Muốn uống rượu không? Tôi nhìn hắn vô thức gật đầu. Ly rượu vang đỏ, sóng sánh đẹp mắt. Rất biết cách đánh thức vị giác của đối phương. Người ta nói rượu để giải sầu. Tôi buồn, tôi uống hết từ ly này sang ly khác. Bất chợt một bàn tay ngăn tôi lại. Đó chính là bàn tay to lớn của Tống Gia Đăng. Khuôn mặt anh ta mập mờ trước mắt tôi. Tôi mỉm cười nói với hắn. Tôi đang buồn đấy, anh có biết không? Anh ta vẫn im lặng không nói gì. Bàn tay vẫn siết chặt lấy ly rượu và những đầu ngón tay của tôi một cách rất kiên quyết. Tôi đang buồn. Tự nhiên mưa làm tôi buồn. Anh biết không Tống thiếu gia? Tôi sinh ra đã không được may mắn như anh. Nhà tôi nghèo, nghèo lắm ấy. Tôi có một người chị gái cực kỳ báo hại. Nhờ chị ấy mà tôi suýt chút nữa rơi vào tay của lão già kia. Nhờ chị ấy mà tôi biết đến nước Anh xinh đẹp. Và cũng nhờ chị ấy mà tôi được gặp anh. Anh đẹp trai lắm, nhưng vẫn chưa thể khiến tôi thích anh được. Nhà anh giàu, anh có hiểu được nỗi khổ của người nghèo không? Dứt lời, tôi gục mặt xuống bàn. Ở bờ vai cảm giác như có bàn tay ai đó đang đặt lên, rất ấm áp. Một giọt nước mắt trên khóe mi rơi từ bao giờ. Tôi nhớ nhà, nhớ quê hương của tôi. Tống Gia Đăng thở dài. Đây là lần đầu tiên trong suốt 34 năm qua anh đủ kiên nhẫn với một người phụ nữ. Còn nhớ ngày đầu gặp cô, một cô gái giản dị trong bộ đồng phục khách sạn nhưng lại vô cùng xinh đẹp và cuốn hút. Nụ cười ấy dưới ánh ban mai rạng rỡ như những bông hoa đang nở rộ. Toàn bộ lý lịch của cô anh cũng đã nắm gọn trong lòng bàn tay. Làm sao anh có thể không biết cô từng khổ sở thế nào? Tại biệt phủ của Tống gia. Thiếu phu nhân, em có cái này muốn dâng lên thiếu phu nhân. Một cô gái mái tóc nâu với nước da trắng, trên người cô mặc bộ váy hồng bồng bềnh như một nàng công chúa. Đúng, cô chính là công chúa Amira của dòng tộc hoàng gia. Và bây giờ cô chính là thiếu phu nhân của đại thiếu gia nhỏ Tống, mang tên Tống Gia Đăng. Cô mỉm cười nói với hầu gái. Em có gì mà thần bí thế, đưa tay xem nào. Thiếu phu nhân xem này, đây là phong bao thám tử Henry gửi cho thiếu phu nhân để báo cáo tình hình của thiếu gia đấy. Amira nhẹ nhàng nở nụ cười, trong ánh mắt không giấu khỏi niềm vui sướng. Đã 2 tháng nay cô không có tin tức của chồng mình, khó khăn lắm cô mới có được nó. Có trời mới biết cô nhớ anh cỡ nào. Cô hào hứng mở phong bao màu vàng, cẩn thận lôi ra từng bức ảnh. Trên tay Amira lúc này cầm độ chục bức ảnh xếp gọn gàng. Nhìn xuống từng tấm ảnh, ánh mắt cô đầy vẻ si mê. Người đàn ông ấy như một vị thần tỏa sáng ánh hào quang, khiến bao người phải chú ý. Cô tự hào lắm, tự hào vì mình đã được gả cho anh. Dù chỉ là một cuộc hôn ước được sắp xếp giữa 2 dòng tộc, nhưng độ 1 năm trở lại đây, cô có thể cảm nhận được anh đã quan tâm cô nhiều hơn trước. Chỉ là thời gian này anh quá bận rộn với công việc nên chưa trở lại biệt phủ với cô được thôi. Cô vẫn luôn nhắc nhở mình như thế, cô mang trong mình dòng máu hoàng tộc. Hơn nữa cô lại là vợ anh, nên cô biết mình phải thông cảm với tính chất công việc của anh. Cô vẫn lặng lẽ thuê thám tử điều tra tin tức của anh mỗi ngày, đơn giản vì cô nhớ anh rất nhiều. Dừng mắt lại ở tấm ảnh cuối cùng, cô yên tĩnh nhìn, khuôn mặt trở nên biến sắc, giống như bị đóng băng tại chỗ. Tấm ảnh trên tay cô dần rơi xuống theo tâm tư rối loạn của bản thân. Cô loạng choạng lùi lại sau vài bước. Hầu gái thấy nét mặt của cô không ổn, nụ cười trên khóe môi tắt hẳn thì lo lắng hỏi: "Thiếu phu nhân, người sao vậy?" Cô thẫn thờ lắc đầu: "Lấy giúp ta ly nước." "Dạ thưa thiếu phu nhân, đợi tôi một lát." Uống hết một ly nước, cô trấn an lại bản thân của mình, rồi thả lỏng cơ thể ra một chút. Hầu gái cúi xuống nhìn bức ảnh, liền hiểu ra lý do. Hình ảnh thiếu gia đang hôn một người phụ nữ khác giữa đám đông, thì bảo sao thiếu phu nhân không hoảng loạn cho được. Cô hầu gái định lên tiếng nói vài lời an ủi, Amira đã lên tiếng trước: "Ta không sao, ta biết anh ấy là người đàn ông hoàn hảo. Người như vậy không thể không tránh khỏi những người phụ nữ khác vây đuổi xung quanh. Quan trọng là cuối cùng anh ấy vẫn sẽ hướng về ta mà thôi." "Thiếu phu nhân, tôi biết thiếu phu nhân đang rất buồn. Nếu người buồn, người có thể khóc cho vơi nỗi buồn đi ạ." "Không, sao ta phải khóc chứ? Dù gì đi nữa, ta vẫn là vợ của anh ấy. Sẽ không có một ai cướp được anh ấy từ tay của ta, trừ khi ta chết." Cô hầu gái nghe vậy cũng có vài phần run sợ. Hình ảnh thiếu phu nhân trước giờ trong mắt cô vẫn là một cô gái hiền lành hiểu chuyện. Làm việc cho thiếu phu nhân 2 năm nay, nhưng cô ấy chưa bao giờ gây khó dễ với cô cả. Mặc dù cô ấy là công chúa của một dòng tộc, nhưng cô ấy rất hòa đồng với mọi người. Đặc biệt là phu nhân Ariola quý công chúa lắm. Hai người trên danh nghĩa là mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu, nhưng khi nhìn vào giống như mẹ ruột và con gái. Nhìn nét mặt của thiếu phu nhân có vẻ rất bình tĩnh, nhưng tận sâu trong đáy mắt, cô hầu gái có thể cảm nhận được nó sắc lạnh cỡ nào. Cuộc gọi 12 giờ đêm. "Harry, tôi muốn điều tra thân thế cô gái đó cho tôi." "Thiếu phu nhân, đêm khuya như vậy rồi mà cô còn gọi cho tôi thế này. Hẳn là một đêm mất ngủ." "Harry, anh là bạn của anh trai tôi. Tôi rất coi trọng anh và tôi tin là anh làm được." "Thiếu phu nhân đừng đánh giá cao tôi quá. Là do gặp thời thôi ạ. Trùng hợp bữa tiệc tôi được mời có mặt tổng thiếu gia, nên mới vừa vặn chụp được từng khoảnh khắc của ngài ấy." "Tôi không muốn nghe anh giải thích. Cái tôi cần là kết quả." "Tôi sẽ cố gắng. Cô cũng biết tin tức mà tổng thiếu gia muốn phong tỏa ắt hẳn sẽ không dễ dàng." "Tôi sẽ tặng anh thứ mà anh cần." "Thật ngại quá. Nhưng mà cô cũng biết những bóng hồng vây quanh tổng thiếu gia trước giờ đâu hiếm. Cớ sao lần này cô lại để tâm như vậy?" "Vì linh cảm của tôi không hề tốt. Giúp tôi lấy được kết quả càng sớm càng tốt." "Được rồi, vì là chỗ thân tình, tôi sẽ cố gắng hết sức, thưa thiếu phu nhân." Harry vừa dứt lời, một bóng dáng cao lớn từ phía sau lưng xuất hiện. Anh giật mình quay lại, đã thấy 4 người đàn ông mặc đồ đen, khuôn mặt uy nghiêm nhìn Harry. Một người trong số đó khàn khàn cất lời: "Mời cậu Harry theo chúng tôi." "Các anh là..." Một tên nháy mắt với tên bên cạnh. Hắn nhanh tay, giơ thẳng tay đập mạnh vào sau lưng của Harry, khiến anh ta lập tức ngất xỉu. Trong bóng đêm, chiếc xe màu đen vượt tốc độ lao nhanh về phía trước. Cánh cửa phòng từ từ bị một bàn tay lớn đẩy ra. Ánh trăng dịu dàng lan tỏa trên khuôn mặt trắng như tuyết, đôi má đỏ hây hây vẫn phảng phất hương thơm của men rượu. Ngay sau đó, bóng dáng người đàn ông cao lớn che lấp đi ánh trăng. Đôi mắt u buồn nhìn xuống, khuôn mặt vẫn còn đang say giấc. Từng cơn gió lạnh thổi vào khiến chiếc váy mỏng xuyên thấu cả cơ thể, khẽ rùng mình. Có lẽ là vì lạnh. Đôi bàn tay to lớn nhẹ nhàng cúi xuống đắp lên thân thể người con gái. Yết hầu đôi lúc không tự chủ được mà chuyển động. Rất nhanh sau đó, hơi thở lạnh buốt lan tràn khắp căn phòng. Anh đứng thẳng người, lôi từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ đặt trên đầu giường, rồi lặng lẽ rời khỏi như chưa từng xuất hiện. Ngoài vườn hoa, tổng thiếu gia đã bắt được kẻ chụp lén ngài rồi. Ngài muốn gặp hắn luôn không ạ? Dẫn vào đi. Dạ, xin ngài chờ lát. Khoan đã, đưa hắn vào phòng làm việc của tôi. Người trợ lý ngạc nhiên nhưng cũng không dám nói gì thêm, chỉ lặng lặng gật đầu rồi lui khỏi. Theo Tống thiếu gia đã chục năm rồi, nhưng dạo gần đây những hành động của ngài ấy ngày càng trở nên khó hiểu. Nói đúng hơn là không đúng với tính cách và tác phong của ngài ấy. Tuy nhiên, anh rất tin tưởng Tống thiếu gia. Ngài ấy chính là tần thượng duy nhất trong lòng của anh. Nhận chức chủ tịch tập đoàn mới 3 năm nay, nhưng ngài ấy đưa tập đoàn vang danh thế giới vì quy mô lớn mạnh mà thế hệ trước kia chưa từng nghĩ sẽ đạt được. Chưa kể giải rác từ châu Âu tới châu Á đều có địa bàn của ngài ấy. Gia tộc thiếu gia giờ đây giống như hổ mọc thêm cánh, chỉ cần nghe danh đã khiến người ta vài phần kính nể. Tống gia đang lười biếng và ghế sofa, trên tay anh cầm theo điếu xì gà Cuba. Ánh mắt thâm sâu hít một hơi rồi nhả ra làn khói trắng, khuôn mặt toát ra vẻ nguy hiểm khó lường. Harry tỉnh dậy, giật mình thấy người đàn ông trước mặt, đôi mắt chim ưng nhìn thẳng vào hắn khiến hắn cảm thấy ớn lạnh. Hắn run run cất lời. Tống thiếu gia, là cậu. Trà hay rượu? Tôi không dám. Người vợ của tôi rất xứng đáng để được hưởng những thứ này. Tôi... Sợ tôi hạ độc bịt đầu mối sao? Không, tôi không có ý đó. Tống gia đang nhếch nhẹ môi, mắt liếc xuống tách trà. Hắn run run cầm tách trà trên tay rồi nhấp môi một ngụm nhỏ. Hắn cũng đã biết vì sao mình lại có mặt ở nơi này. Hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Một người bạn của hắn cũng là vị thám tử có tiếng. Người bạn ấy đã từng khuyên hắn không nên tiếp nhận yêu cầu điều tra hành tung của Tống thiếu gia, kẻo hậu quả khó lường. Nhưng hắn đã bất chấp bỏ ngoài tai vì căn bản hắn thích tiền. Hơn nữa vụ này thiếu phu nhân đã trả cho hắn một khoản tiền không hề nhỏ. Nói đúng hơn là bằng cả một năm đi làm của hắn. Thử hỏi, hắn làm sao mà không thoát khỏi cám dỗ? Bây giờ đứng trước mặt Tống thiếu gia, hắn cảm thấy mình quá ngu rồi. Từng nghe danh nhiều nhưng chưa có cơ hội tiếp xúc. Quả nhiên như lời đồn, chỉ cần một cái liếc mắt nhỏ cũng đủ khiến người ta mất vài phần hồn phách. Trà ngon không? Dạ ngon, ngon lắm ạ. Tống thiếu gia nhếch môi cười nhạt, nhẹ nhàng cầm tách trà trên tay, từ từ thưởng thức nó một cách rất thoải mái. Trà ngon, nhưng cũng phụ thuộc vào cách người thưởng trà. Rồi bất ngờ hắn ta quỳ sụp xuống khẩn trương nói. Tống thiếu gia, tôi biết tội của mình rồi, tôi không nên làm như vậy. Bức ảnh đó đã đến biệt phủ Tống gia sao? Dạ vâng ạ. Đứng lên đi. Tôi... Sau đó hắn ta đứng dậy, hai đầu gối vẫn run run không ngừng nghỉ. Tống thiếu gia cười nhạt, vất phịch những bức ảnh xuống bàn. Tôi nghĩ cậu đi học thêm một khóa chụp ảnh đi. Chụp vậy chưa có thể hiện được hết nét đẹp của tôi. Tống thiếu gia, sao ngài có nó? Cậu nghĩ để những bức ảnh này đến tận tay của Amira là quá trình rất đơn giản sao? Harry tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi. Tức là ngài đã biết hết mọi chuyện và ngài cố tình để thiếu phu nhân biết sao? Cậu thông minh đấy. Vậy hôm nay ngài muốn dạy bảo gì tôi ạ? Amira yêu cầu cậu làm gì? Thiếu phu nhân yêu cầu tôi điều tra thân thế của người phụ nữ trong bức ảnh. Tống gia đang gật đầu nói. Vậy cậu biết mình nên làm gì rồi chứ? Tôi hiểu, tôi sẽ không điều tra nữa ạ. Lại không thông minh rồi. Tôi hiểu tính cách của Amira. Cô sẽ không từ bỏ cho tới khi cần được thứ mình muốn. Nếu không là cậu thì cũng là người khác. Tôi muốn cậu báo cáo lại tình hình của cô gái này, nhưng chỉ nên nói những điều đáng nói, thậm chí là làm giả hồ sơ. Bằng không, tôi không dám chắc bầu trời đẹp thế nào nếu thiếu cậu đâu. Dạ, tôi biết ạ. Tôi tuyệt đối sẽ giữ mồm giữ miệng, chỉ mong ngài chừa cho tôi một con đường sống. Rồi sao, cậu cũng là bạn của Peter. Nói vậy hơi nặng lời rồi. Tôi đúng là đáng chết. Được rồi, cậu có thể đi rồi. Bóng dáng Harry khuất dần sau cánh cửa. Tống thiếu gia lười biếng trên ghế sofa, nheo mắt nhìn theo với ánh mắt lạnh băng. Cánh cửa tự động đóng lại, trong đầu anh ta có suy tính gì đó, trời đất cũng chẳng biết. Một tuần lặng lẽ trôi qua, cuộc sống của tôi vẫn đơn giản và êm đềm như một nàng công chúa trong truyện cổ tích. Được sống trong một tòa lâu đài lộng lẫy, hắt hơi sổ mũi nhẹ, đã có người cơm bưng nước rót. Ngoài ra, hàng ngày vẫn có xe riêng chở tôi đến nhà giáo sư Bạch. Mọi thứ đều bình thường, duy chỉ có anh ta đã biến mất như chưa từng xuất hiện. 9 giờ sáng. Này cậu, cậu có nghe giáo sư Bạch nói gì đến việc học không? Tôi quay lại hỏi Gia Kiệt. Suốt một giờ đồng hồ trôi qua, cậu ta vẫn lặng lặng ngồi đó, mắt chăm chú nhìn xuống màn hình điện thoại mà không nói một lời nào. Con người này có dáng vẻ toát ra khí chất quý tộc, so với những người cùng độ tuổi thì hoàn toàn khác biệt. Đúng rồi, cậu ta là em trai của Tống Gia Đăng thì dĩ nhiên phải khác người chứ. Anh em họ mà, ít nhiều cũng phải giống nhau chứ. Tôi thở dài cúi xuống nhìn màn hình điện thoại, hiện lên tin nhắn của Tuấn Anh. Anh về quê em chơi, tính cho em sự bất ngờ, thì không ngờ gia đình em đã chuyển đến nơi khác. Em đang ở đâu vậy Hoài An? Anh có liên lạc số cũ của em mà không được. Tôi định bụng ấn biểu tượng gọi để hỏi thăm anh ấy, thì bất ngờ Gia Kiệt lên tiếng. Hoài An, muốn đi chơi cùng với tôi không? Tôi suýt nữa thì đánh rơi điện thoại xuống sàn. Cậu ta chịu nói chuyện với tôi rồi sao? Lại còn rủ đi chơi nữa kìa. Thấy tôi bất ngờ, cậu ta nói tiếp. Giáo sư có chuyện đột xuất nên hôm nay buổi học hoãn lại, dự là phải tuần vài tuần nữa mới có tiếp tục đấy. Tôi nghe nói cô ở Việt Nam, đây là lần đầu tiên cô đến nước Anh, vậy có muốn cùng tham quan cho biết không? Tôi mỉm cười đáp lại. Cảm ơn cậu Gia Kiệt, nhưng lát nữa tôi có người tới đón rồi. Tôi đã xin phép giúp cô rồi đấy. Cậu nói sao cơ? Cô chỉ cần đi theo tôi là được, mọi chuyện tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nói rồi cậu ta đứng bật dậy, không quên liếc tôi. Đi thôi. Không để tôi trả lời, cậu ta nắm lấy cổ tay của tôi rồi kéo đi. Bên dưới đã có xe ô tô chờ sẵn, là xe hàng ngày chuyên đưa tôi tới nhà giáo sư Bạch. Tại quán bar Bali Soho. Gia Kiệt, ở bên này. Một đám thanh niên cất tiếng gọi. Tôi thấy vậy thì thở dài nói. Cậu vào đó với mọi người đi, tôi muốn yên tĩnh. Tôi sẽ ngồi cùng với cô. Bạn cậu đang đợi cậu đó. Tôi muốn xem người phụ nữ mà anh tôi giữ lại bên mình thế nào. Một người con gái 18 tuổi tiến tới bên cạnh cậu ta. Gia Kiệt, anh tới rồi. Bé ngoan, đi ra chỗ khác chơi đi. Hôm nay anh bận tiếp bà chị đây. Cô bé đó đưa mắt nhìn về phía tôi, khó chịu hỏi. Cô ta là ai? Bé con, em gọi vậy không phải rồi. Người ta hơn em 5 tuổi đó. Nhưng mà... Gọi lại đi. Chị là ai? Tôi thấy cô gái trước mặt vẫn còn trẻ con nên không thèm chấp, chỉ nhàn nhạt trả lời. Chị là Hoài An. Chị là phụ nữ châu Á sao? Đúng vậy. Cô ta khoác lấy tay của Gia Kiệt, mạnh dạn nói. Gia Kiệt là người của tôi, mong chị liệu chừng. Nói rồi cô ta bước đi. Tôi bật cười. Gì chứ? Gia Kiệt đẹp thì có đẹp thật đấy, nhưng không phải là gu của tôi. Thật là buồn cười. Gia Kiệt nhếch nhẹ môi nhìn tôi, chậm chậm nói. Giờ tôi mới thấy rõ, cô cười đẹp vậy Hoài An. Tôi vội tắt nụ cười, lườm nhẹ cậu ta một cái. Khen thừa. Xa xa có một đám người đàn ông trung tuổi. Đại ca nhìn kìa. Một tên đàn ông chỉ tay về phía Hoài An. Tên đàn ông to béo, nhìn tỏ ra đầy hứng thú. Từ đâu xuất hiện cô gái châu Á đẹp đến vậy? Nét đẹp kín đáo khiến người ta muốn có được. Hắn nở ra một nụ cười tà mị, ánh mắt như con hổ đói muốn ăn tươi nuốt sống con mồi. Đại ca, cô gái đó tới cùng cậu thanh niên kia kìa, không có gì đáng ngại cả. Nếu mà đại ca muốn, tụi em sẽ ra tay. Được, ta muốn cô gái đó. Bốn tên liền xông tới chỗ của Gia Kiệt. Này cô em. Tôi và Gia Kiệt bị giọng nói làm cho giật mình, quay đầu lại. Hắn nói. Đại ca chúng tôi muốn cô em. Cô em có phúc lắm đấy, mới được đại ca của chúng tôi để ý đó. Hắn vừa nói vừa chạm vào vai của tôi. Tôi lườm hắn một cái, hất mạnh tay hắn ra khỏi. Tránh ra, tôi không quen mấy người. Gia Kiệt thấy vậy, nắm chặt cổ tay gã đàn ông kia. Khôn hồn thì cút đi. Ê ê, cái thằng nhãi xanh này, biết tao là ai không hả? Ánh mắt Gia Kiệt sắc lạnh, nhìn thẳng vào đôi mắt của gã đàn ông to béo mà trả lời. Mày nghe cho kỹ đây, tao là Tống Gia Kiệt. Tên đàn ông kia bật cười, mấy gã còn lại cũng bật cười. Chúng mày nghe thằng nhóc có nói gì không hả? Nó là Tống Gia Kiệt đó, chúng mày sợ không? Tao sợ thấy mẹ luôn rồi này. Mà cái thằng Tống Gia Kiệt ấy, là cái thằng chết sẫm nào hả tụi bay? Này nhóc con, nghe anh bảo này, chú còn trẻ con lắm, tụi anh không thèm chấp. Khôn hồn thì cút đi và để lại cô gái này lại, kẻo làm ảnh hưởng tới cuộc vui của Chát đại ca đấy. Gia Kiệt vẫn kiên quyết siết chặt cổ tay của gã đàn ông kia, khiến khuôn mặt của hắn dần trở nên biến sắc. Trong con mắt đã sớm xuất hiện vài tia đỏ tức giận. Hắn mạnh tay vung tay của Gia Kiệt ra khỏi người mình. Nhanh như chớp, Gia Kiệt đưa lấy tay còn lại, giơ lên đấm thẳng vào hốc mũi của hắn, khiến hắn gầm rú vì đau đớn. Ba tên còn lại thấy thế cũng xông tới. Tôi sợ Gia Kiệt không đấu lại bọn họ cùng lúc mấy tên. Dù biết thân thủ của hắn rất tốt, nhưng dẫu sao cậu ta cũng bằng tuổi tôi mà thôi. Tôi tiến tới giơ chân đá thẳng vào chính giữa hai chân một tên, khiến hắn đau đớn ôm chặt của quý. Thực lòng định bụng đá vào bụng của hắn, mà thêm méo nào lại lệch trọng tâm. Con nhỏ thối tha này, ta phải giết mày. Thấy hắn đau đớn nghiến răng nói mà tôi bật cười. Ông mà xông tới tôi phế ông luôn đó. Hắn xông tới chỗ tôi, Gia Kiệt liếc mắt nhìn hắn, khiến tên còn lại đấm trúng mặt của Gia Kiệt. Tôi liều mạng tung thêm cú đạp với tên kia một lần nữa, khiến hắn vốn đau lại càng thêm đau đớn. Thú vị phết, hóa ra đàn ông có chỗ cực kỳ nguy hiểm. Tôi bật cười liếc mắt nhìn Gia Kiệt. Từ sau cậu ta có một tên cầm chai rượu. Ôi không phải chứ, thằng khốn kia định lấy chai rượu đập Gia Kiệt. Theo phản xạ, tôi xông tới đằng sau cậu ta như một người hùng bảo vệ, đồng thời hét lên. Gia Kiệt! Choang choang, một cú đập mạnh trúng vào đầu của tôi. Trước mặt là những hình ảnh mờ ảo, bên tai cũng ong ong tiếng nói rồi nhạt dần. Mùa thu nước Anh, những cơn gió mang theo thoang thoảng mùi thuốc khử trùng lạnh lẽo. Hoài An được đưa đến một bệnh viện cấp cứu ngay lúc đó. Tất thảy mọi người chứng kiến sự việc ở trong quán vẫn chưa hết bàng hoàng. Hình ảnh một cô gái nước da trắng yếu ớt cùng những dòng máu đỏ tươi liên tục chảy xuống. Khi cô vừa nằm xuống, lập tức người của Tống Gia Đăng cùng với những người bạn của Gia Kiệt có mặt. Cô được Tống Gia Đăng sắp xếp nằm ở một phòng chăm sóc đặc biệt, đầu quấn băng gạc, xinh đẹp nằm trên chiếc giường trắng như một nàng công chúa đang nằm ngủ say. Bác sĩ nói vết thương của cô bây giờ không có gì đáng lo cả, chỉ chờ tới khi cô tỉnh lại sẽ được thăm khám một lần nữa. Ở hành lang bệnh viện, Tống Gia Kiệt vẫn chưa hết run sợ, nhìn anh mình đang lạnh lùng, không nói một lời nào. Gia Kiệt là em họ của Gia Đăng, nhưng Gia Đăng hết mực chiều chuộng cậu bạn này. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh mình tức giận với mình. Anh à, em biết lỗi rồi. Tống Gia Đăng mặc bộ âu phục màu đen, đường may tinh tế, tôn lên vẻ cao sang quyền quý. Nãy giờ anh vẫn chỉ lặng lặng nhìn xa xăm. Nghe Gia Kiệt nói, ngay lập tức anh xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt của Gia Kiệt rồi mắng trách. Đã biết lỗi của bản thân rồi sao? Dạ vâng, em không nên để cô ấy bị thương. Cô ấy bị thương là do cô ấy tự mình đỡ thay cậu đấy. Nhưng tại sao cậu lại dẫn cô ấy đến những nơi như vậy, lại còn không mang theo cả vệ sĩ? Em cũng chỉ muốn tốt, muốn giúp cô ấy thay đổi bầu không khí mà thôi. Ai ngờ gặp đám người không biết trời cao đất dày kia. Mà đúng rồi, đám người đó anh xử lý sao? Đừng nói là anh giết hết chúng rồi nhá. Không phải việc của cậu, lo học hành tốt đi, kéo mẹ cậu lại lo đấy. Còn nữa, từ nay trở đi, muốn đưa cô ta đi đâu thì phải được sự cho phép của anh. Em biết rồi. Về nhà đi. Sao cơ? Lái xe đang chờ ngoài kia đấy. Em muốn ở đây chờ tới khi cô ấy tỉnh lại. Em muốn chăm sóc cho cô ấy, bởi vì dù sao nếu không có cô ấy thì người nằm đó là em mà. Anh à, để em sống có trách nhiệm một chút được chứ. Tống Gia Đăng liếc mắt nhìn Gia Kiệt, trong ánh mắt đầy vẻ kiên quyết, nhưng sau cũng bị khuất phục, bởi cậu ta biết rằng sẽ chẳng thể nào thắng được với anh mình. Ngậm ngùi, cậu ta liếc mắt nhìn cô gái trong giường bệnh rồi nói: nếu cô ấy có tỉnh giấc lúc em chưa có mặt ở đây thì phiền anh thay em cảm ơn cô ấy giùm em. Ai nói cậu tôi sẽ ở đây cùng với cô ta? Nếu mà anh không ở lại thì để em ở lại chăm sóc cô ấy, không kẻo cô ấy lại cô đơn khổ thân một mình nơi xứ người. Đi về. Gia Kiệt nhíu mày tủi thân bước đi. Tống Gia Đăng thấy vậy cũng liếc mắt nói với đám vệ sĩ: mấy người cũng lui hết đi. Bóng đêm buông xuống, ánh đèn hắt lên thân hình người đàn ông cao lớn cùng một người phụ nữ yếu đuối trên chiếc giường bệnh. Anh ngồi xuống cạnh giường, thân thể cao lớn khẽ nghiêng về phía trước, ánh mắt ngưng lại trên khuôn mặt trắng tái nhợt. Bất giác, anh đưa nhẹ ngón tay của mình sờ nhẹ lên chiếc mũi cao thẳng của cô. Cô khẽ cử động, lông mày anh khẽ cau lại, ngón tay vội vàng rời đi, nhưng vẫn có chút luyến tiếc không nỡ. Tận sâu trong ánh mắt thâm sâu khó lường hiện lên vài tia rung động nhẹ. Cô gái này thật to gan. Cô có biết nếu chẳng may cú đập đó ảnh hưởng tới não thì ước mơ làm bác sĩ nổi tiếng của cô sẽ thế nào đây? Hơn nữa cô lại liều mạng đỡ cho người đàn ông khác, biết đó là đứa em của mình, lẽ ra anh phải cảm thấy vui. Nhưng tại sao anh lại thấy khó chịu vô cùng? Nhìn cô nằm đó mê man với những cơn đau, trong lòng anh dâng lên một hồi chua xót. Mẹ, con không lấy chồng đâu. Mẹ, con ước mơ làm bác sĩ mà. Bố, bố đừng mắng mẹ nữa. Đừng, đừng, cậu xin anh buông tha tôi ra. Đừng. Một bàn tay bất giác nắm nhẹ những ngón tay thon dài của cô. Cô gái này đang gặp ác mộng. Ánh mắt của anh dần toát lên vẻ dịu dàng trìu mến. Anh muốn đem hết thảy sự dịu dàng của bản thân tặng cho cô, vì đơn giản cô khiến anh rung động, điều mà trước giờ chưa từng có người phụ nữ nào làm được. Phụ nữ bên anh không thiếu, nhưng phụ nữ để anh muốn lên giường lần hai cùng họ là một điều cực kỳ hiếm. Có tiếng bước chân đến gần, ánh mắt anh chợt dừng lại, trong nháy mắt trở nên hững hờ, tất thảy những dịu dàng đã biến mất. Anh chậm rãi đứng dậy, kịp lúc cô y tá nhỏ bước vào. Cô y tá nhỏ thẹn thùng khi thấy anh, hai má chợt đỏ hây hây. Người đàn ông này chính là chủ đề để tất thảy các y bác sĩ và y tá bàn tán. Họ nói anh đẹp lắm, thật không ngờ khi đối diện còn đẹp ngoài sức tưởng tượng. Cô y tá nhỏ nhẹ lên tiếng. Tôi tới kiểm tra ống truyền dịch. Anh không liếc mắt nhìn cô y tá dù chỉ một giây, lặng lặng gật đầu. Bao giờ cô ấy có thể tỉnh lại? Đã 6 tiếng trôi qua rồi. Dạ, cái này anh phải hỏi bác sĩ cho rõ à? Kiểm tra xong chưa? Nếu xong rồi cô có thể đi đi. Dạ vâng. Ánh mặt trời lan tỏa khắp căn phòng, rọi lên khuôn mặt vẫn còn đang say giấc. Sáng sớm bác sĩ có đến thăm cho cô. Lạ là vết thương không quá nghiêm trọng, mà giờ này cô vẫn chưa tỉnh lại. Sau đó anh liền triệu tập một đội ngũ y bác sĩ nổi tiếng đến thăm khám. Bọn họ đều có kết luận chung là não bộ vẫn rất ổn, không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Bác sĩ giải thích thêm là do tiềm thức cô chưa muốn tỉnh dậy. Trợ lý của anh bước vào báo cáo. Cuộc họp cổ đông sắp bắt đầu rồi thiếu gia. Anh định lên tiếng thì Gia Kiệt từ ngoài bước vào. Trên tay cậu ấy còn xách theo cả một bó hoa hồng đỏ và một giỏ trái cây rất tươi. Anh à, nếu anh bận thì anh cứ đi đi. Dù sao cô ấy vẫn chưa tỉnh lại, em trông được. Anh phải tin em. Dù sao em cũng là bác sĩ tương lai mà. Hôm nay không đi học sao? Anh quên à? Giáo sư Bạch về Việt Nam có chuyện gia đình rồi. Anh chần chừ nhìn Gia Kiệt, rồi liếc mắt nhìn cô vẫn ngủ say trên giường. Ít phút sau anh quay đầu, sải bước rời khỏi bệnh viện. Nước, nước. Anh vừa rời bước, cô nằm trên giường, mở ra âm thanh yếu ớt, dường như có chút vô lực. Hoài An, cô tỉnh rồi. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Tôi khẽ nhíu mày mở mắt ra. Vết thương trên đầu truyền tới cơn đau, khiến các cơ mặt khẽ nhăn lại. Trước mặt tôi chính là Gia Kiệt. Cậu ta mặc chiếc áo sơ mi trắng, đang nở ra một nụ cười tươi với tôi. Hoài An, cô nhận ra tôi không? Gia Kiệt. Thật tốt quá rồi, cô không bị mất trí nhớ. Tôi bật cười nhìn cậu ta. Gì chứ, cậu ta cũng học y mà, tương lai cũng làm bác sĩ giống tôi, mà sao kiến thức cơ bản cũng không biết thế hả? Rót giúp tôi ly nước với. Được được, đợi tôi chút. Gia Kiệt đỡ tôi dậy, uống hết ly nước trên tay. Cậu ta hỏi. Cô xem này, đây là thứ mà người Việt Nam cô hay gọi là cháo thì phải. Tôi bật cười nhìn Gia Kiệt. Cô qua một đêm thôi mà cậu ấy thay đổi nhiều quá. Tôi cứ ngỡ là mình sống sang một kiếp khác rồi chứ. Từ một người khó gần, bây giờ cậu ấy đã thay đổi, trở nên hòa đồng hơn. Cậu ăn cháo bao giờ chưa? Gia Kiệt vui vẻ trả lời. Tôi ăn rồi. Lúc tôi bệnh, có anh ra đang nấu cho tôi ăn. Tôi có nghe nhầm không á? Tống thiếu gia nấu cháo cho cậu ăn sao? Anh ta cũng biết vào bếp cơ hả? Tôi đố cô tìm được người đầu bếp nào nấu ăn giỏi như anh ấy. Chẳng qua thời gian anh ấy chủ yếu dành cho công việc nên mới không có thời gian trổ tài thôi. Biết sao được, vì anh ấy đang nắm giữ trong tay nền kinh tế của cả một dòng tộc, áp lực không hề nhỏ mà. Tôi gật đầu thở dài, liếc nhìn căn phòng. Căn phòng bệnh viện thôi mà cách bài trí vô cùng tinh tế và sang trọng. Nếu không có mùi thuốc sát khuẩn thoang thoảng thì tôi còn nghĩ mình đi nghỉ dưỡng khách sạn 5 sao nào đó. Nhưng mà tại sao tôi vẫn có cảm giác mùi hương thơm nào đó phảng phất rất quen thuộc. Tôi nhớ trong những cơn mộng đã có một bàn tay nào đó to lớn nắm chặt lấy tay của tôi, khiến tâm tình tôi trở nên tĩnh lại. Tôi nhớ có một mùi hương mà tôi rất thích. Tôi nhớ cả giọng nói quen thuộc. Và tôi có thể chắc chắn người đó không phải là Sa Kiệt. Cô mới tỉnh dậy mà suy nghĩ gì thần người ra thế? Sa Kiệt, lúc tôi ở viện ấy, có mình cậu ở đây hả? Chứ cô còn muốn ai nữa? À không, tôi hỏi vậy thôi, cảm ơn cậu nhé. Tôi mới là người cần cảm ơn chứ. Mà sao cô ngốc thế hả Hoài An? Dám liều mình lao vào như một người hùng ấy. Nếu chẳng may cô mà có mệnh hệ gì, tôi không chết vì say sứt thì cũng chết vì ông anh của tôi mất. Cô biết không, để cô bị như vậy mà tôi đã bị nói muốn điếc hai lỗ tai luôn cho rồi. Gì chứ, ai dám nói cậu? Thì ông anh yêu quý Tống Gia Đăng của tôi đó. Tức là túc tôi ở viện, anh ta có đến? Gia Kiệt gật đầu, bất giác khóe môi tôi nở một nụ cười. Vậy là linh cảm của tôi không sai sao? À, cô ăn luôn đi cho nóng. Ăn xong tôi gọt trái cây cho cô ăn nhé. Tôi vui vẻ gật đầu. Mà phải rồi, bác sĩ có nói bao giờ tôi được xuất viện không? Không, vì bác sĩ kêu cô ở lại theo dõi thêm đấy. Cô là bác sĩ cô cũng biết mà. Với tình trạng sức khỏe của cô bây giờ, không thể nào xuất viện được. Tôi biết, trên lập trường bác sĩ thì là như vậy. Nhưng mà tôi vẫn muốn xuất viện sớm. Tôi biết sức khỏe của mình, ở lại lâu ấy, có khi lại bệnh thêm đấy. Khi đó cô phải thương lượng với anh của tôi rồi. Xin lỗi vì tôi không có quyền quyết định. Tôi thở dài cúi xuống xúc từng muỗng cháo trên tay. 11 giờ trưa, tập đoàn Tống gia. Phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn vô cùng rộng lớn, độ áng chừng dài 7 mét. Cửa sổ lớn nối thẳng từ mặt đất lên trần nhà. Cảnh London rực rỡ ôm trọn lấy căn phòng. Ngoài ra, căn phòng lấy tông màu đen trắng làm chủ đạo. Bước chân vào tới căn phòng, có thể thấy chủ của căn phòng này bá chủ cỡ nào, ví như chúa Sơn Lâm uy phong giữa rừng xanh. Trợ lý của anh gõ cửa vài tiếng. Vào đi. Anh đang ngồi trên chiếc ghế xoay người lại, nhìn xuống túi đồ đã được trợ lý chuẩn bị xong. Tổng thiếu gia, tôi đã chuẩn bị xong tất cả những gì ngài yêu cầu rồi. Bào ngư vi cá đủ cả chứ? Đã đủ, không thiếu thứ gì cả, bao gồm cả thuốc bổ não. Tổng thiếu gia gật đầu tỏ ý hài lòng. Được rồi, chuẩn bị xe tới bệnh viện. Trên tay anh vừa cầm chiếc áo vét màu đen bước đi, ra tới cửa đã nghe được tiếng ồn ào. Xin cô dừng bước để tôi báo cáo đã ạ. Không cần, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Anh khựng người lại khi thấy Amira trước mặt. Ánh mắt lặng yên từ sâu đã nổi lên cơn tức giận. Cô nữ thư ký run run nhìn thấy chủ tịch trước mặt, hô hấp gấp gáp mãi mới nói nên lời. Thưa ngài, vị tiểu thư đây muốn gặp ngài. Tống Gia Đăng liếc mắt nhìn thư ký. Cô thư ký nhỏ bé biết ý, liền lui khỏi mà không dám nói thêm câu nào. Tâm hồn bé bỏng sớm đã bị ánh mắt sắc lạnh của ngài chủ tịch đẹp trai dọa cho mất hồn mất vía. Amira mỉm cười trong bộ váy trông chúa màu trắng, nhìn từng đường may mũi chỉ, có thể thấy chiếc váy tinh tế sắc sảo vô cùng, vừa vặn ôm gọn vào dáng người nhỏ nhắn của Amira. Khắp người cô đều toát ra vẻ cao sang quyền quý. Cô nhẹ nhàng cất lời, giọng nói ngọt ngào trong veo như nước mùa thu. Gia Đăng, em đến tìm anh vì em rất nhớ anh. Tống Gia Đăng thu lại ánh mắt tức giận ban nãy, hàng lông mày hơi trao lại, giọng trầm thấp vang lên. Amira, tại sao em đến đây mà chưa nói với tôi một câu chứ? Trong hốc mắt của Amira bất chợt sưng lên những giọt lệ như những hạt sương sớm ban mai. Cô tủi thân trả lời. Em là vợ của anh, chẳng lẽ em đến thăm chồng của em, em muốn tạo sự bất ngờ cho chồng của mình mà cũng không được sao? Chúng ta vào trong rồi nói. Tổng Gia Đăng xoay người lại, bước thẳng vào bên trong phòng làm việc. Amira mỉm cười bước theo sau. Trợ lý của anh biết ý, liền lẳng lặng cầm theo bịch đồ ăn xuống dưới chờ. Amira liếc mắt nhìn phòng làm việc một lượt, rồi cô tiến nhẹ từng bước chân, ôm dáng người cao lớn ấy từ đằng sau, chậm rãi hít mùi hương trên cơ thể của anh. Cô nhớ anh, nhớ mùi hương đặc biệt này rất nhiều. Gia Đăng, tại sao 2 tháng rồi anh không về nhà? Anh có biết em lo cho anh cỡ nào không? Cả mẹ nữa, cả cha và mẹ đều lo cho anh đấy. Tổng Gia Đăng thở dài, đưa bàn tay to lớn, gỡ bỏ những ngón tay nhỏ bé của Amira ra khỏi người mình. Sau đó anh xoay người lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng như tuyết ở trước mặt. Có lẽ em đi đường cũng mệt rồi, ngồi xuống đó nghỉ ngơi một lát, rồi tôi cho người đưa em về. Em ra ngoài nguy hiểm lắm đấy, chắc mẹ không biết em tới tìm tôi. Em có xin phép mẹ rồi, mẹ đồng ý cho em đi tìm anh mà. Lúc tới đây em đã có vài người vệ sĩ đi cùng nên em không sợ. Chỉ cần gặp được anh, em không có sợ gì hết. Amira, em cũng biết thời gian này rất nhạy cảm. Nếu chẳng may hắn bắt được em thì sẽ là mối nguy hiểm với tôi đấy. Chừng nào tôi tóm gọn được hắn trong lòng bàn tay, lúc đó đến chưa muộn. Amira cười tươi nhìn Tống Gia Đăng, ánh mắt dâng lên hồi cảm động. Anh lo lắng cho em hả Gia Đăng? Em là công chúa của hoàng gia nên mọi thứ phải cẩn thận hơn bao giờ hết. Tại sao không phải là câu nói em là vợ của tôi nên tôi lo cho em? Gia Đăng, em thích anh nói như vậy hơn là vì em là một công chúa. Em không muốn người ta công nhận em là công chúa gì cả. Em muốn người ta công nhận em là vợ của anh. Đặc biệt là em muốn anh công nhận trước mặt mọi người. Anh thấy không, đến cả cô thư ký vừa nãy còn không biết em là ai cả. Người ta là người mới, tất nhiên không biết là điều dễ hiểu. Ánh mắt Amira tỏ ý thăm dò. Gia Đăng, em đã xin phép mẹ cho em về biệt thự riêng của anh ở vài ngày. Tổng Gia Đăng khẽ nhíu mày, lập tức phản đối. Không được. Tại sao không được chứ? Em hứa sẽ không làm phiền tới anh. Dù sao em cũng là vợ của anh, đáng lý ra vợ phải luôn ở bên chồng là điều hết sức bình thường mà. Amira, tôi hy vọng là em không cãi lời của tôi. Em còn nhớ lúc lấy tôi em đã nói gì chứ? Em nói chỉ cần tôi lấy em sẽ ngoan ngoãn nghe lời tôi tuyệt đối cơ mà. Chẳng lẽ em quên rồi sao? Em không quên. Nhưng mà em thật sự muốn ở đây vài ngày, rồi sau đó em với anh sẽ tới hoàng gia thăm cha mẹ. Lâu rồi mình chưa tới đó. Hay là anh còn lý do nào khác? Em cứ về biệt phủ đi. Chừng nào tới hoàng gia tôi sẽ cho người tới đón em. Những chuyện khác tạm thời không nói nữa. Em hiểu tính tôi mà, phải không? Amira ấm ức trả lời. Nếu vậy bây giờ chúng ta cùng nhau dùng bữa được chứ? Từ sáng tới giờ em chưa ăn gì cả. Tổng Gia Đăng nhìn Amira với thái độ chần chừ, sau đó liền gật đầu. Vậy em đợi tôi một lát. Tổng Gia Đăng liền rút điện thoại ra, bấm máy gọi cho trợ lý của mình. Cậu tới bệnh viện trước đi, tôi sẽ đến sau. Thật ra lúc trên đường tới đây, Amira đã nghe qua cô gái bên cạnh chồng mình đang nằm viện vì đỡ thay cho Gia Kiệt một chai rượu vào đầu. Lúc bước vào, thấy trợ lý của anh trên tay có cầm rất nhiều đồ. Từ trong túi đồ thoang thoảng mùi hương của thức ăn. Quả nhiên không nằm đài suy đoán hai người tới bệnh viện. Amira là công chúa, cô thừa thông minh để hành xử một cách văn minh. Cô hiểu tính Gia Đăng, anh luôn chúa ghét những người phụ nữ gây phiền toái. Tuy nhiên lần này anh đã vì cô gái kia mà làm rất nhiều chuyện đáng ngạc nhiên. Xem ra cô không thể ngồi yên chờ người khác cướp mất chồng của mình. Trong đầu cô đã sớm đặt ra nhiều dự định. Người tầm thường như cô ta sẽ không bao giờ có cửa đấu lại với cô. Nếu chẳng may Gia Đăng có xung động với cô gái ấy thì hai người cũng sẽ mãi mãi chẳng thể nào có kết quả được. Anh sẽ không thể nào chống lại cả một dòng tộc vì một cô gái tầm thường. Amira mỉm cười hỏi. Anh xong chưa? À ừ, đi thôi. Amira chọn một nhà hàng nổi tiếng các món của nước Anh. Cô là con người của nước Anh, cô rất yêu quý nơi mình sinh ra, yêu mọi thứ thuộc về nơi đây. Tình yêu đó càng đậm sâu khi ở đây có người đàn ông mang tên Tống Gia Đăng. Khoảnh khắc hai người từ ngoài bước vào, một người đàn ông lịch lãm bước bên một người phụ nữ đẹp, tất thảy con mắt đều nhìn tỏ vẻ ngưỡng mộ. Nhìn qua cũng có thể biết hai người họ hẳn không bình thường bởi khí chất toát ra đậm chất quý tộc. Hình như hai người họ xuất hiện khá nhiều trên truyền thông. Đúng rồi, đây chẳng phải là công chúa Amira và Tống thiếu gia hay sao? Trời ơi, nay mới bắt gặp vợ chồng họ đi dùng bữa với nhau, hẳn là một tin rất hot. Tổng Gia Đăng chậm rãi cất lời với giám đốc nhà hàng. Hôm nay tôi muốn bao chọn nơi này. Dạ được ạ, tôi sẽ lập tức sắp xếp. Amira cười tươi nói, em lên trên chọn món trước nhé. Tống Gia Đăng gật đầu. Tiếng nhạc piano cất lên, tất thảy mọi thứ đều tạo ra cảm giác vô cùng lãng mạn. Gia Đăng, em rất vui bởi vì hôm nay anh đã tạo cho em một cảm giác vô cùng hạnh phúc. Em cứ ngỡ mình đang trải qua những phút giây ngày đầu mình gặp anh. Em nhớ anh chơi đàn piano giỏi lắm, có thể ưu ái mà tặng em một bản nhạc được không? Tống Gia Đăng đang chăm chú cắt miếng bò bít tết bỗng khựng lại, nhưng anh không ngước mắt nhìn Amira, nhàn nhạt nói, lâu rồi tôi không chơi, hẹn em dịp khác. Amira cười nhạt gật đầu, vậy cứ coi như là chồng nợ vợ một bản nhạc nhé. Nghe Amira nói vậy, trong lòng anh khẽ dâng lên một hồi chua xót. Người ta nói vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, nhưng giữa anh và Amira vốn không có tình cảm. Anh khẽ thở dài lắc đầu, thôi ăn đi, lát tôi còn có cuộc họp với đối tác nên không ở bên em lâu được. Ngoài cửa sổ, những hạt mưa đầu mùa lất phất bay, tí tách thấm ướt những cành lá nhỏ. Mùa thu đến, những chiếc lá cây như bạc đêm áo mới, khoác lên mình màu vàng rực rỡ. Trong phòng bệnh, cô khẽ vươn vai, cảm nhận sự dịu dàng của cơn mưa nhỏ. Gió đầu mùa khẽ thổi như tới mát tâm hồn khô héo. Tôi nghỉ ngơi cũng đã gần một tuần trong này. Trong suốt thời gian đó, Gia Kiệt vẫn luôn bên tôi, chăm sóc tôi và làm trò khiến tôi cười. Tống Gia Đăng không hề xuất hiện trước mặt tôi, nhưng tôi vẫn cảm giác mùi hương trên cơ thể của anh ta vẫn thoang thoảng nơi đây. Lẽ nào là do tôi đã nghĩ quá nhiều? Gia Kiệt nói giáo sư Bạch vẫn chưa trở về nước, nên tôi có thể yên tâm dưỡng bệnh trong này mà không cần đắn đo gì nhiều. Vết thương trên trán đã gần lành, hôm nay tôi muốn xin bác sĩ cho mình được xuất viện. Có tiếng gõ cửa. Xin mời vào ạ. Cánh cửa phòng mở ra, trước mặt tôi chính là một trong những bác sĩ nổi tiếng mà tôi rất ngưỡng mộ. Bởi vậy trong giọng nói của tôi cũng không giấu được niềm vui sướng. Bác sĩ Uri. Bác là người đàn ông trung tuổi, dáng người cao lớn, khuôn mặt khá là phúc hậu, đặc biệt là vầng trán cao rộng. Cháu biết ta sao? Bác sĩ ngạc nhiên hỏi lại. Dạ cháu biết ạ. Cháu từng xem rất nhiều tài liệu với bác sĩ Uri. Nói thật ra cháu là fan của bác sĩ đó. Ta nghe nói cháu là học trò của giáo sư Bạch. Dạ, cháu mới được giáo sư chỉ bảo thêm ạ. Giáo sư Bạch chính là người thầy đầu tiên của ta. Ôi, thật vậy luôn ạ. Bác sĩ Uri cười tươi nói. Cô bé này, cháu quả nhiên rất đam mê học hỏi, rất có tố chất để trở thành bác sĩ nổi tiếng đấy. Ôi, thật ngại quá, cháu vẫn còn phải học hỏi nhiều. Được bác sĩ khen như vậy, cháu vui lắm. Được rồi, để ta xem vết thương nào. Dạ vâng. Sau một hồi thăm khám, bác sĩ mỉm cười gật đầu. Vết thương ổn rồi đó. Chắc là do người chăm tẩm bổ rất nhiều đồ tốt nên vết thương mau hồi phục hơn mong đợi rồi. Bác sĩ vừa nói vừa mang ý trêu đùa. Tôi thấy vậy trả lời lại. Ôi, sao bác sĩ không bảo là cơ địa của cháu tốt nhỉ? Cái cô bé này rất thông minh. Vậy cháu có thể xuất viện được chưa ạ? Là ta sẽ nói với bác sĩ phụ trách của cháu cho cháu xuất viện. Cháu cảm ơn bác sĩ. Mà nghe nói ở Việt Nam cháu tốt nghiệp trường y phải không? Dạ vâng ạ. Cháu có muốn đi làm để vừa trải nghiệm vừa nâng cao kiến thức không? Bác sĩ nói sao ạ? Cháu được đi làm sao? Phải, cháu là người của Tống thiếu gia. Cháu có thể về nói việc này với cậu ấy. Cậu sẽ giúp được cháu. Cậu ấy còn có khả năng nói người chết thành người sống, huống gì đến việc còn con này. Nếu cậu ấy đồng ý, ta sẽ giúp cháu làm việc tại bệnh viện này luôn. Đây là danh thiếp của ta. Tôi ngỡ ngàng cầm tờ danh thiếp trên tay, có đủ địa chỉ và số điện thoại liên lạc của bác sĩ Uri. Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy. Những người nổi tiếng mà tôi chưa từng dám nghĩ sẽ được nói chuyện một cách thân thiện thế này với họ. Chừng 30 phút sau đó, Gia Kiệt có mặt tại bệnh viện. Cậu ấy cầm theo bó hoa bách hợp, vui vẻ nói, chúc mừng cô được trở về. Tôi mỉm cười, cầm lấy bó hoa trên tay của Gia Kiệt, nhẹ nhàng trả lời, cảm ơn cậu. Thủ tục xuất viện tôi đã lo xong rồi, xe cũng đang đợi bên dưới. Gia Kiệt tự mình lái xe tới đón tôi, lại còn là chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn, là mong ước của các cô gái khi nhìn vào phải mê mẩn. Tôi ngạc nhiên nhìn Gia Kiệt, Cậu ấy lập tức mở cửa xe cho tôi ngồi xuống ghế phụ. Gia Kiệt khẽ cười, để lộ ra hàm răng đều đặn trắng sáng. Cô có muốn tốc độ mạnh không? Tôi lườm cậu ta. Cậu thấy tôi chưa đủ khổ hay sao? Vết thương trên trán vẫn còn chưa lành hẳn đâu đó. Xem ra cô đánh giá thấp trình độ lái xe của tôi rồi. Đánh giá thấp tôi là đánh giá thấp cả người thầy dạy của tôi đấy. Việc đó có liên quan gì đến thầy dạy của anh chứ? Vì thầy dạy của tôi là Tống Gia Đăng, là ông anh của tôi, là một tay đua xe bất bại. Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng thu lại ánh mắt đó, tỏ ra bình thản. Cậu nói chuyện này với tôi làm gì? Gớm, thế không phải là đang mong anh hay sao? Quả thật, tôi cũng đang mong gặp anh ta. Tôi có việc muốn nói, đúng hơn là cầu xin. Anh ấy nói nếu cô muốn gặp anh ấy, thì đưa cô tới một nơi. Tại sân gôn câu lạc bộ Hoàng Gia, đây là sân gôn đẳng cấp thế giới. Bên cạnh sân gôn là khu resort đắt đỏ. Nghe Gia Kiệt nói nơi này trước kia chỉ có người của hoàng tộc mới được bước chân đến. Bất ngờ hơn chính là Tống Gia đang hiện tại đang làm chủ nơi này. Nói chính xác hơn là khi anh ta lên nắm quyền, ngoại trừ được sự cho phép của anh ta mới được bước chân tới. Bằng không nửa bước cũng không dám tới gần. Từ xa, anh ta mặc chiếc áo pun trắng, quần sóc đen, chân mang giày thể thao trắng, đầu một mũ lưỡi chai màu đen. Dãy nắng nhẹ nhẹ, từng cơn gió mát thoảng qua, tất thảy mọi thứ xung quanh như làm nền cho người đàn ông này. Anh ta lịch lãm và cuốn hút như một vật điêu khắc của tạo hóa. Đến cả động tác đánh gốp cũng hết sức mạnh mẽ, đầy quyền lực. Cảm giác giống như anh ta đang làm bá chủ của rừng xanh. Hai người nhân viên bước tới chỗ tôi và Gia Kiệt. Cho hỏi... Gia Kiệt giơ lên một chiếc thẻ màu vàng. Tôi được sự cho phép của Tống thiếu gia, tôi là Tống Gia Kiệt. Thật xin lỗi, mời cậu và tiểu thư vào trong. Gia Kiệt dẫn tôi tới gần chỗ anh ta, rồi ngay sau đó cậu ta nói. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi, phần còn lại là của cô. Ơ kìa, thế không ở lại cùng với tôi sao? Thật xin lỗi, Tống thiếu gia không cho phép tôi ở lại, thế nhá. Tôi ngoái nhìn theo Gia Kiệt. Từ đằng sau, Tống Gia Đăng bất ngờ lên tiếng. Muốn đi theo cậu ta sao? Anh ta quay đầu lại. Chính trong khoảnh khắc đó tôi xuất hiện một sự chấn động xao xuyến. Ánh mắt anh ta trông rất điềm tĩnh, nhưng ẩn sâu bên trong là vẻ đẹp sâu xa, khiến người khác không dám tới gần. Còn người đen sâu thẳm u tối, thâm sâu khó lường. Thậm chí tôi còn dễ dàng cảm nhận được một sự áp lực toát ra từ ánh mắt ấy. Tôi biết vào lúc này hơn hết là không nên chọc giận anh ta. Tôi cười nhạt, tiến lại gần phía anh ta, chậm chậm cất lời. Không khí nơi này thoải mái quá. Tiết trời hôm nay đẹp quá nữa, rất thích hợp cho những môn thể thao ngoài trời. Anh lặng lặng nhìn người con gái trước mặt, ánh mắt long lanh hiền hòa. Từng bước chân từng cử chỉ như là một nàng thiên sứ, xinh đẹp và nhẹ nhàng. Bởi vậy, tâm tình của anh cũng chút hơn một chút. Dẫn vị tiểu thư đi thay đồ đi. Anh nói với cô nhân viên gần đó. Cô nhân viên nữ nhẹ nhàng bước tới. Mời tiểu thư. Ấy, nhưng mà tôi có biết chơi gốp đâu. Biết hay không biết đều do bản thân mình có muốn hay không. Anh ta vừa dứt lời, một trái bóng đã lăn xuống lỗ. Có thể thấy động tác mạnh mẽ, dứt khoát và nhanh vô cùng. Tôi ngoan ngoãn đi theo cô nhân viên tới phòng thay đồ. Bộ trang phục đã được chuẩn bị sẵn, là một chiếc áo phông có cổ màu hồng, chiếc váy ngắn màu trắng, giày thể thao màu trắng và chiếc mũ lưỡi chai cũng màu trắng. Nhìn từng đường may mũi chỉ, có thể thấy tất cả những món đồ này đều là đồ hiệu đắt đỏ. Bộ trang phục rất vừa vặn với số đo 3 vòng trên cơ thể của tôi, cứ như người bay ra bộ này để dành tặng cho tôi luôn ấy. Mấy cô nhân viên mỉm cười nói, chị đẹp thật đấy. Cảm ơn ạ. Tống Gia Đăng xoay người lại nhìn tôi, không hề chớp mắt, vẻ mặt bí hiểm làm cho người ta không đoán được anh ta đang nghĩ gì. Một lúc sau, anh ta mới mở miệng nói. Lại đây. Tôi tròn xoe mắt hỏi lại. Tôi á? Cô xem còn ai khác ngoài cô. Tôi quay lại nhìn. Tất cả mọi người đi đâu hết rồi? Vừa nãy mới đứng ở đây cơ mà. Tôi lững thững tiến từng bước chân về phía anh ta. Ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Bất ngờ, hắn ta kéo tôi đứng về phía trước ngực anh ta. Hơi thở nóng hổi, quét qua sau gáy. Thiếu chút nữa đã thiêu đốt tâm can luôn rồi. Tôi có chút bất ngờ, trong lúc không biết phải làm sao, thì cây gậy gốp đã nằm gọn trong lòng bàn tay của mình. Tống Gia Đăng khẽ nhếch môi hơi cúi đầu, nhìn vẻ mặt thất thần của cô, hắn thấy thú vị vô cùng. Chiếc cổ trắng nõn nà đang cứng lại, không khó để hắn nhận ra cô gái này đang có ý đề phòng hắn. Đôi vai thon gầy sớm đã run sợ, bầu ngực to tròn lấp ló trong chiếc áo cải hững hờ. Một loại hương thơm ngọt ngào tỏa ra, đánh thẳng vào hai hốc mũi của hắn. Tôi dạy cô cách chơi gốp, cái này cần thiết vì sau này phải sử dụng tới nhiều đấy. Này, cho tôi hỏi ngu tí, chứ tôi làm bác sĩ thì liên quan gì tới chơi gốp? Cô nghĩ mình chỉ cần dùng chân với cái nghề bác sĩ thôi sao? Chứ còn gì nữa? Có rất nhiều thứ còn quan trọng hơn nhiều. Anh ví dụ đi. Là tôi chẳng hạn. Tôi khẽ thẫn thờ nhìn anh ta, nụ cười trên môi của anh ta càng lúc càng đậm. Định trêu đùa tôi sao? Rất nhanh sau đó, khuôn mặt của anh ta nghiêm túc hơn bao giờ hết. Tôi chưa bao giờ đủ kiên nhẫn với bất kỳ ai, nên yêu cầu duy nhất là cô phải thông minh. Chúng ta bắt đầu thôi. Ơ, thật nực cười. Đang yên đang lành bắt tôi đi học gốp, rồi nói không đủ kiên nhẫn. Không đủ kiên nhẫn thì mời hẳn thầy dạy cho tôi đi. Mắc mớ gì anh ta phải tự mua dây buộc bụng. Ghét cái mặt. Cô không nghe thấy anh tôi nói gì à? Tôi tủm tỉm cười nhìn anh ta. Bất ngờ, một bàn tay to lớn nắm chặt lấy những ngón tay thon dài của tôi, nhẹ nhàng nâng chiếc gậy sắt trong lòng bàn tay của tôi, rồi vung gậy lên cao khởi động. Trong khoảnh khắc đó, nét mặt cương nghị giữa ánh mặt trời như một người anh hùng vừa thắng trận trở về. Tôi thu ánh mắt lại nhìn về trước mặt, tiếp tục một trái bóng đã lăn xuống, rồi liên tiếp những trái bóng khác. Thậm chí tôi còn không tin vào mắt của mình. Những trái bóng ấy có một phần tác động từ tay của tôi, nhưng hoàn toàn là bị anh ta điều khiển. Tự nhiên tôi lại thấy có hứng thú, giống như đạt được kỳ tích nào đó. Hứng thú chứ? Anh ta nhàn nhạt hỏi. Theo cảm xúc, tôi liền gật đầu. Được rồi, tôi sẽ hướng dẫn cô cách cầm gậy chính xác. Gậy gốp cần được đặt chéo lên ngón tay của bàn tay trái. Tay nằm vòng quanh cán gậy một cách tự nhiên. Ngón cái kết hợp với ngón trỏ tạo thành hình chữ V thẳng hàng với vai trái, cũng như là logo trên cán gậy và mặt gậy đấy. Phần tay phải cũng tương tự với tay trái, nhưng mà nằm ở vị trí đối diện. Hãy tập trung vào vị trí mà cô muốn bóng gốp của mình sẽ tới và điều chỉnh cú đánh hợp lý. Nếu cô khiến tôi hài lòng, tôi sẽ đồng ý yêu cầu mà cô muốn. Thật là anh sẽ đồng ý chứ? Quân tử nhất ngôn. Nghe anh ta nói vậy, tôi lại càng thêm hào hứng. Anh ta yêu cầu không quá 3 lần đánh trượt lỗ, cơ mà 2 lần liên tiếp, mọi thứ đều không như tôi mong muốn. Tới lần thứ 3, tôi có chút hồi hộp và run run hơn cả 2 lần đầu. Dù sao, đây cũng coi như là cơ hội cuối cùng. Nhìn về trước mặt, tôi thở phào một cái và tự nhủ. Cố lên Hoài An, mày sẽ làm được mà. Lấy hết sự mạnh mẽ mà tôi có, lấy hết sự bình tĩnh, tôi cố gắng tập trung, căn khoảng cách tới lỗ gốp để nhắm cho chuẩn. Khi chiếc gậy văng lên rồi hạ xuống, nhìn quả bóng trước mặt, tôi hồi hộp trong từng hơi thở. À, trúng rồi. Theo bản năng, tôi vui mừng xoay người lại, ôm chặt lấy cổ người đàn ông trước mặt mà hét trong vui sướng. Mãi cho tới khi mùi hương nam tính trên cơ thể của anh đánh thẳng vào hốc mũi, tôi mới giật mình thức tỉnh. Ôi, cái hành động điên rồ gì thế này? Tôi đang ôm chặt lấy anh ta đấy. Trời ơi là trời, xấu hổ muốn độn thổ luôn á trời. Tự nhiên nhịp tim của tôi bắt đầu đập mạnh, thình thịch, muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Đây là lần đầu tiên tôi chủ động ôm một người đàn ông như vậy. Tôi dần buông lỏng hai tay xuống, nhẹ giọng nói. Tôi xin lỗi, tại vì tôi vui quá, chứ không có ý gì cả. Anh đừng hiểu nhầm nhé. Anh nhếch môi nhìn tôi, hai má đỏ hây hây, trong lòng sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ. Bất ngờ anh ta kéo tôi đặt sát lại lồng ngực của mình, nhẹ nhàng cúi xuống, nói nhỏ vào vành tai của tôi. Nếu mà tôi thích hiểu lầm thì sao? Sao cơ? Tôi không cố ý mà. Hành động vừa nãy tôi xem như là cô có cảm giác với tôi. Bởi lẽ con người vốn không điều khiển được cảm giác của mình. Nếu trong lòng không có cảm giác thì chẳng có ai hành động như vậy cả. Này anh đừng nghĩ bậy. Anh ta bất ngờ cúi xuống, đặt lên môi của tôi một nụ hôn nhẹ nhẹ. Cô vốn không có quyền được giải thích. Cả người tôi bị anh ta khống chế, không cách nào cựa quậy. Cái tên Tống Gia Đăng đáng ghét này, anh ta coi tôi là đồ công cộng, sử dụng lúc nào cũng được sao? Tôi khẽ nhíu mày, rồi cúi xuống, dẫm mạnh vào chân của anh ta, rồi cố gắng đẩy anh ta ra khỏi người mình, dõng dạc nói. Anh đang là ân nhân hay là ông chủ của tôi cũng được, nhưng xin anh hãy tôn trọng tôi. Anh ta lặng yên không nói gì, không tức giận, cũng không lớn tiếng. Ánh mắt phẳng lặng như nước mùa thu. Tôi định bụng xoay người bước đi thì anh ta kéo tay tôi lại rồi hỏi, ai buộc dây giày cho cô? Tôi cúi xuống nhìn dưới chân, hóa ra là dây giày đã bị tuột rồi. Không chần chừ, tôi ngồi xuống buộc lại thì anh ta kéo đứng thẳng dậy. Anh làm cái gì thế? Bỏ tay tôi ra đi, tôi còn buộc dây giày chứ. Trả lời câu hỏi đi, ai buộc dây giày cho cô? Có quan trọng lắm không? Tôi sẽ đuổi việc người đó. Tôi tự buộc. Cô nói dối mà không biết bản thân mình đang nói dối sao? Anh biết tôi nói dối, anh còn hỏi tôi làm cái gì? Việc nhỏ thế này, đuổi việc họ có đáng không? Anh ta lập tức bước đi, ánh mắt đùng đùng sát khí nói lớn. Lập tức sa thải những người có liên quan tới việc chuẩn bị trang phục cho cô ấy. Dạ vâng. Anh trợ lý kính cẩn tuân lệnh. Bóng dáng anh ta khuất dần, tôi vẫn còn chưa hết bất ngờ. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Mấy người họ có liên quan gì mà sa thải họ chứ? Bộ tưởng có tiền là muốn làm gì cũng được hả? Người đâu vừa vô lý lại vừa khó hiểu như vậy chứ? Anh trợ lý nháy mắt với tôi. Tâm trạng thiếu gia đang không tốt, cô còn đứng đó. Là anh ta quá vô lý mà. Cô đuổi theo đi, cô nói lại vài câu là được. Nhưng mà tôi không biết anh ta đang ở đâu. Cô chạy thẳng con đường này là tới gì sọt. Giờ này chắc thiếu gia đang ở bên dưới đấy. Tôi cứ như con mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe lời. Nhiều lúc đang chạy còn không biết vì lý do gì mình phải làm như vậy. Chắc có lẽ tôi sợ những người kia vì tôi mà mất việc. Tôi đã từng hiểu cảm giác hụt hẫng khi bị mất việc. Hồi tôi ra trường, tôi vẫn nhớ như in cảm giác ấy, giọng nói ấy. Hoài An, điểm thi vào công chức lần này của cháu rất tốt, nhưng tiêu chuẩn bệnh viện chỉ nhận thêm 5 bạn vào khoa, và cháu là người xếp thứ 6. Tôi đã từng khóc, khóc rất nhiều vì những cố gắng của bản thân như trở về con số không tròn chỉnh. Tôi cứ nghĩ bản thân mình kém cỏi hơn người ta, rồi tôi lại tự trách mình không cố gắng nhiều hơn nữa. Nhưng không phải, hóa ra đồng tiền mới là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của cuộc đời. Và khi đó tôi mới cảm thấy đồng tiền nó thực sự quan trọng thế nào. Rồi khi đó cũng có không ít bệnh viện tư nhân mời tôi về làm thử với mức lương 4 triệu đồng một tháng. Trời xui đất khiến thế nào mà đùng một cái nhà tôi vỡ nợ. Tôi đành phải hoãn lại ước mơ và được sự giúp đỡ của nhỏ Trúc. Tôi được làm việc trong khách sạn 5 sao với mức lương trên 9 triệu đồng một tháng. Nợ cũ vừa qua, nợ mới lại tới, đến nỗi tôi phải bán mình cho người ta để trả nợ. Mọi chuyện đã qua, bây giờ nghĩ lại, khóe mướt mắt tôi vẫn cay cay, cảm giác đau nhói trong từng hơi thở. Trước mặt của tôi chính là khu resort nguy nga tráng lệ. Tôi không biết dùng từ gì để có thể lột tả được hết vẻ đẹp của nó, chỉ có thể là sang trọng và đẳng cấp. Lối kiến trúc châu Âu khiến mình phải say đắm, tông màu vàng đẳng cấp hoàng gia, tất thảy khung cảnh non xanh nước biếc hữu tình như làm nền cho khu resort. Nhân viên thấy tôi liền cúi đầu chào. Mời tiểu thư theo tôi, tổng thiếu gia đang đợi tiểu thư ở bên trong. Vậy là hắn ta biết rõ, kiểu gì tôi cũng sẽ đuổi theo hắn ta. Tôi không biết con người này là người hay là quỷ nữa. Đầu óc xuất thần quỷ nhập khiến cho người khác không thể nào đoán được tâm tư. Và quỷ thì thường không có trái tim, bảo sao lạnh lùng dữ vậy trời. Cô nhân viên dẫn tôi dọc theo lối hành lang tới một căn phòng. Thưa cô, tổng thiếu gia nói cô muốn cô thay đồ xong mới đến gặp ngài ấy. Đồ của cô đã chuẩn bị sẵn trên giường. Tôi gật đầu. Là một chiếc váy màu trắng tinh khiết, đẹp đẽ trong từng đường kim mũi chỉ. Chất liệu cũng rất mềm mại, tạo cảm giác nhẹ nhàng. Tại khu phòng ăn, không gian sang trọng và lãng mạn trong từng chi tiết nhỏ. Khi bản thân kéo ghế ngồi xuống chiếc bàn kia, sẽ cảm giác như là những đôi tình nhân dùng bữa cùng nhau. Trên bàn có rượu vang, có nến, có hoa hồng đỏ, có tất cả những món ăn trang trí đẹp mắt. Đặc biệt là người đàn ông mặc âu phục màu đen lịch lãm trước mặt. Anh ta không liếc mắt nhìn tôi, thái độ lạnh băng toát ra từ cơ thể anh ta. Tôi biết mình đứng đây vì vậy, vì cái gì nên chỉ có thể nhượng bộ cất lời trước. Tổng thiếu gia, tôi có chuyện muốn nói với anh. Anh ta khẽ nhếch môi cười, rồi ngước mắt nhìn tôi, nhưng tuyệt nhiên vẫn không nói một lời. Tôi nói tiếp. Thực ra tôi nghĩ một nhân viên kia không đáng để bị đuổi việc như thế. Cô đang dạy tôi cách sử dụng nhân viên sao? Không, tôi không có ý đó, thậm chí còn không dám nghĩ tới. Anh ta nhấp môi ly rượu rồi nhàn nhạt trả lời. Cô nên nhớ, mỗi hành động ngang bướng nào của cô sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những người xung quanh cô. Cô sẽ hiểu cái cảm giác dày vò rồi sẽ tự khắc ngoan ngoãn nghe lời thôi. Hành hạ bản thân cô vẫn chưa đủ bằng hành hạ những người xung quanh cô. Anh ta chau mày nhìn tôi. Tôi nuốt ngược cục tức vào trong lòng, thái độ ngoan ngoan hơn một chút. Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng làm vừa lòng anh. Tổng gia Đăng cười thầm trong lòng. Thì thái độ ủy khuất của cô, anh hài lòng vô cùng. Anh muốn cô trở thành một con mèo ngoan trong lòng của anh, chứ không phải là một con hổ khiến anh thuần phục. Tuy nhiên, bản tính cô vốn là con hổ ngang bướng, để thuần phục được là một hành trình dài. Lúc cần uy hiếp thì phải uy hiếp, lúc cần dỗ dành thì phải dỗ dành. Tốt lắm, cô ngồi xuống đi. Vậy mấy người kia thì sao? Lần đầu tiên tôi phá lệ. Tôi mỉm cười nói. Cảm ơn anh. Vậy còn việc tôi chuẩn bị muốn nói với anh, cho hỏi anh có muốn nghe không ạ? Uri nói chuyện với tôi rồi. Anh ta muốn cô tới làm việc cùng đúng không? Uri cũng được xem là người bạn của tôi, nên yêu cầu này tôi đồng ý. Coi như là nâng cao tay nghề của cô, cũng chính là bảo vệ tính mạng của bản thân tôi. Sau này tính mạng của tôi phụ thuộc vào cô rồi. Vừa dứt lời, anh ta khẽ cong môi lên, đôi môi mỏng tà mị. Không thể phủ nhận, người đàn ông này có sức hút mãnh liệt. Tất thảy mọi chuyện của tôi đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ta. Tôi cười tươi nhìn anh ta đầy cảm kích. Tôi sẽ cố gắng hết mình. Tôi sẽ không ngại khuyến khích người của mình thành nhân tài đâu. Nói rồi, tôi với anh ta cũng nâng ly rượu vang. Tuy nhiên tôi vẫn phải dè chừng để phòng ánh mắt kia. Dường như anh ta nhận ra thái độ e dè của tôi, anh ta nhàn nhạt cất lời. Cô có biết bao người phụ nữ muốn ngồi đây cùng với tôi mà không được hay không? Cứ sao đã ngồi rồi còn không thoải mái mà tận hưởng đi. Có ai nói với anh rất nguy hiểm hay không? Tôi thích sự an toàn mà. Nếu cô có thể trở thành người phụ nữ bên cạnh tôi, cô sẽ được tận hưởng cảm giác an toàn tuyệt đối. Dứt lời, anh ta đặt trước mặt tôi là tấm thẻ phòng 1103. Tôi chờ cô. Tôi có quyền lựa chọn nữa không? Một là đồng ý, hai là phải đồng ý. Lời nói của anh ta phát ra đầy uy lực, tôi bình tĩnh hỏi lại. Còn nếu không? Anh ta bật cười, nụ cười để lộ hàm răng trắng cùng chiếc má lúm cuốn hút vô cùng. Chưa có ai từ chối tôi cả, còn cô thì tùy. Dứt lời, anh ta đứng dậy, trước khi đi vẫn không quên nói. Ngon miệng. Tổng gia Đăng hiên ngang bước đi. Anh không tin cô gái này có thể thoát khỏi cám dỗ từ anh. Phụ nữ anh từng gặp rất nhiều, nhưng chưa một ai từ chối lên giường với anh cả. Thậm chí có rất nhiều người không ngần ngại tỏ ý muốn cùng anh phát sinh quan hệ. Đáng tiếc thay, những người họ luôn làm anh chán ghét. Anh muốn xem cô gái này bản lĩnh cỡ nào. Bầu trời đêm với những cơn gió se lạnh, ánh trăng tròn dần bị che phủ bởi những áng mây đen đang tấp nập kéo đến. Từng phút trôi qua, tôi cảm giác buốt giá theo từng lỗ chân lông thấm vào máu. Trong lòng không tránh khỏi những cảm giác bất an không yên. Tôi không khiếp sợ anh ta, cũng không kinh hoàng. Chỉ là khi nhớ đến bộ dạng anh ta cười cười, ánh mắt sắc bén lướt qua khuôn mặt của tôi, khiến tôi khẽ rùng mình mà bận tâm tới. Tuy rằng tôi không thực sự hiểu rõ anh ta, nhưng cũng biết một người đàn ông cao cao tại thượng như vậy tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian và những việc vô ích. Tất cả những việc hắn từng làm cho tôi, những lời hắn nói nhất định là có chủ đích. Chỉ là tôi không hiểu chủ đích của hắn muốn ở tôi là gì. Dừng lại vài giây suy nghĩ. Không lẽ tất cả chỉ là vì hắn muốn tôi? Lẽ nào hắn cũng giống như mụ Ngân Béo và vợ chồng ông Tố Già, nói tất thảy những đàn ông trên đời đều thích gái còn trinh? Vậy là tôi hiểu rồi. Hắn nghĩ tôi còn trinh sao? Nhìn xuống màn hình điện thoại, vẫn lẳng lặng, không có một tin nhắn hay cuộc gọi. Hắn muốn tôi chủ động tới. 12 giờ đêm, tại phòng 1103, Hoàng gia. ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Tiếng mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt. Ánh đèn vàng sang trọng rọi lên gương mặt cương nghị như một bức tượng điêu khắc đang bừng bừng lửa giận, càng tôn thêm vẻ đẹp tà mị, không giống người phàm. Trên người anh vẫn là chiếc áo sơ mi trắng, bao lấy thân hình hoàn mỹ, không hề thua kém bất kỳ nam người mẫu nổi tiếng nào cả. Chiếc cặp quần dài cao cấp ôm lấy đôi chân dài tráng kiện, khiến toàn thân anh toát ra vẻ cao quý vô cùng. Hơn tiếng đồng hồ trôi qua, anh vẫn lặng lặng đứng đó, đôi mắt chim ưng nhìn xa xăm, cơ hồ muốn xuyên thủng màn đêm. Có trời mới biết anh ta muốn hủy diệt tất cả mọi thứ đến nhường nào. Tiếng chim kêu lích chích ngoài khung cửa sổ, bầu trời trong xanh với những cơn gió mát. Trên cành cây vẫn còn đọng lại những hạt mưa trên từng chiếc lá. Bên trong căn phòng màu vàng, ánh mặt trời dịu dàng chiếu rọi lên dáng vẻ vẫn còn say sưa giấc ngủ. Cô gái nhỏ vùi đầu ôm chú gấu bông, trên người đáp một chiếc chăn tuyết mỏng, mái tóc dài xoăn nhẹ buông xõa. Giờ phút này trông cô như một chú mèo nhỏ đáng được để yêu thương chăm sóc. Có lẽ cô quá mệt mỏi, cả một đêm dài bộng bị mơ màng, mãi gần sáng mới chìm sâu trong giấc ngủ. Bất chợt tiếng chuông điện thoại liên tục reo lên, âm thanh từ cuộc gọi đã đánh thức giấc ngủ ngon. Hoài An, cô chuẩn bị đi nhé, khoảng 10 phút nữa tôi đến đón cô. Khi nãy còn chưa tỉnh, mắt nhắm mắt mở bấm nghe, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo kia đã hoàn toàn thức tỉnh tôi. Giọng nói ấy chính là của Lisa. Nhưng mà tôi còn chưa kịp hỏi, cô lại tắt máy. Ủa, rồi lại định đón tôi đi đâu đây? Chẳng lẽ tới trước mặt Tống Gia Đăng nhận tội tối qua sao? Thì cũng được, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Bây giờ chi bằng hiên ngang đón nhận. Tôi đã sớm biết kết cục này từ lúc mình quyết định từ chối hắn. Dẫu có chết cũng oanh liệt với lý do từ chối trai đẹp nha mấy chị. Tôi vươn vai một cái rồi bước chân xuống giường, đánh răng rửa mặt xong xuôi, chọn cho mình chiếc đầm màu xanh. Dù đau thương hay là hạnh phúc cũng phải thật xinh đẹp. Dưới sân vườn, chiếc ô tô màu đen tiến vào. Người bước xuống chính là Lisa. Cô ấy lúc nào cũng vậy, luôn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Bà Vũ nói, cô tới tìm cô Hoài An sao? Dạ, cháu theo lệnh của thiếu gia đến đón cô ấy. Để tôi kêu cô ấy xuống. Lisa mỉm cười nói, dạ không cần đâu ạ, cô ngay trước mặt đây rồi. Tôi cười tươi chào bà Vũ và Lisa. Chúc bà Vũ với cô Lisa buổi sáng tốt lành. Bà Vũ gật đầu, Lisa mỉm cười nói, chúng ta đi được chưa? Bà Vũ nói, cô còn chưa ăn sáng mà. Lisa đáp, chúng cháu ăn bên ngoài cũng được ạ. Lúc chiếc xe tiến ra khỏi cổng thì chiếc siêu xe màu đen khác từ cổng tiến vào. Một người phụ nữ ngoài 50 tuổi, làn da trắng, sống mũi cao và đôi mắt màu nâu, chiếc đầm được may từ loại vải cao cấp, đậm chất quý tộc. Bà nhẹ nhàng bước xuống xe, trên tay cầm theo chiếc túi sách của hãng Gucci. Bà Vũ ngạc nhiên chào hỏi, phu nhân Adela, thiếu gia không có nhà. Bà Vũ, lâu rồi không gặp, bà vẫn khỏe chứ? Dạ cảm ơn phu nhân đã chiếu cố hỏi thăm, tôi vẫn khỏe. Tốt rồi, khỏe để còn có sức mà phục vụ gia đăng nhà tôi. Dạ, ngày nào tôi còn sống tôi sẽ hết lòng phục vụ thiếu gia. Phu nhân Adela mỉm cười nói, bên gia đăng có một người hơn cả mẹ như bà, tôi cũng cảm thấy yên tâm. Phu nhân lại nói quá lời rồi. Phu nhân gật đầu bước đi, theo sau còn có cả 4 vệ sĩ mặc đồ đen. Bà Vũ thấy vậy, tỏ ý ngăn lại. Phu nhân Adela, xin người dừng bước. Ồ sao, có chuyện gì nữa? Hay là nhà này mới lập ra quy định nào đó mà tôi chưa biết? Thiếu gia nói, chưa có sự đồng ý của cậu ấy, tuyệt đối không được ai bước chân vào đây. Mong phu nhân thông cảm, là quyền riêng tư của cậu ấy. Phu nhân Adela bật cười. Bà Vũ à, bà cũng chỉ là một người làm cơ mà, bà lại dám ngăn cản ta tới thăm con trai của mình sao? Tôi không có ý đó, tôi chỉ làm theo quy định mà thiếu gia bảo thôi ạ. Dù sao tôi cũng đang ăn cơm của thiếu gia thì phải làm việc hết mình vì cậu ấy. Quy định đó bao gồm cả ta sao? Dạ vâng ạ. Cái gì thế này? Nếu mà ta cứ nhất quyết muốn vào thì sao? Nếu phu nhân muốn vào tôi cũng không dám cản. Chỉ là xung quanh đây có đủ hệ thống camera thiếu gia lắp nhằm theo dõi ngôi nhà riêng của cậu ấy. Tôi nghĩ phu nhân là người hiểu tính thiếu gia hơn ai hết. Phu nhân Adela ngước mắt nhìn xung quanh. Đúng như bà Vũ nói, rất nhiều mắt quay của camera thiếu gia lắp nhằm theo dõi ngôi nhà riêng của cậu ấy. Tôi nghĩ phu nhân là người hiểu tính thiếu gia hơn ai hết. Phu nhân Adela ngước mắt nhìn xung quanh. Đúng như bà Vũ nói, rất nhiều mắt quay của camera. Bà lấy lại vẻ bình thản, bình tĩnh nói. Được rồi, vậy phiền bà gọi cô gái kia ra đây. Nói ta muốn gặp mặt, ta muốn xem cô ta là người thế nào mà dám suy nghĩ tới việc là đối thủ của Amira. Tôi không hiểu, cô gái mà phu nhân nhắc tới là ai ạ? Bà còn dám che giấu sao? Thứ lỗi, tôi thật sự là không biết, vì trên dưới trong nhà cũng vài chục cô gái làm giúp việc. Một cô gái tiến tới, ghé sát vào tai của phu nhân, nói vài điều to nhỏ. Sau đó hai người nhìn nhau gật đầu. Nể tình gia đăng, tôi không thèm truy cứu tội của bà đấy. Bà đừng đắc ý vội. Một ngày nào đó, bà bước chân tới biệt phủ thì nửa câu cũng không được nói. Dứt lời, phu nhân quay đầu lại, bước vào trong chiếc xe hơi rời khỏi. Bà Vũ thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục công việc. Tại nhà hàng nổi tiếng các món mì, Lisa vui vẻ gọi phục vụ hai suất mì xào hải sản. Tôi cứ ngỡ nước Anh không có món này, thiệt không ngờ rằng ngon hết thảy luôn á. Vừa ăn tôi vừa nói. Lisa này, tôi kể cho cô nghe nhé. Ban đầu tôi cũng lưỡng lự không muốn ăn. Tại sao? Không hợp khẩu vị của cô ư? Không phải, tại vì tôi sợ có độc á. Nhưng vì tính tôi chết vì cái miệng nên không thể nào kiềm chế được sức hút và mùi thơm của chúng. Lisa ngạc nhiên bật cười hỏi lại. Có độc sao? Ý cô là sợ ai đó hạ độc cô ấy hả? Tôi hồn nhiên trả lời. Đúng rồi, tôi sợ ông chủ của cô ấy. Tối qua tôi làm anh ấy nổi giận rồi. Tôi cũng biết trước kết quả của những kẻ làm anh ta nổi giận, chắc chắn là chết. Tôi nghĩ đằng nào cũng chết thì thà làm con ma no còn hơn làm con ma đói. Lisa nhìn tôi, cô ấy bật cười thành tiếng. Cô có khiếu kể chuyện cười quá ha Hoài An. Tại sao thiếu gia lại phải giết cô? Ngài ấy bảo vệ cô còn không hết nữa là. Tôi nói thiệt á, chứ không phải hôm nay cô tới đón tôi đến gặp hắn ta để chịu tội sao? Không có, dẫn cô rời khỏi biệt thự để tránh cô phải chạm mặt với phu nhân thôi. Ngài ấy sợ cô khó xử. Phu nhân sao? Là vợ anh ta, công chúa gì đó hả? Không, là mẹ của thiếu gia. Tôi gật đầu. Thì ra là vậy, cô làm tôi tưởng mình sắp chết đến nơi rồi ấy. Cô tưởng chết dễ dàng như vậy sao? Sợ nhất là sống không bằng chết đi chứ. Tôi hỏi thật lòng nhé, thiếu gia trong mắt cô là người thế nào? Lisa mỉm cười nói, trong con mắt không giấu khỏi sự ngưỡng mộ. Thiếu gia trong lòng tôi là một thần tượng, là một ngôi sao mà tôi không thể nào chạm tới. Cô biết không, điều ngu dốt nhất mà tôi từng làm, đó chính là muốn quyến rũ thiếu gia. Ngày đó tôi còn trẻ, suy nghĩ không sâu xa như bây giờ. Cô xinh đẹp như vậy, chắc chắn là anh ta sẽ động lòng đấy. Ồ không, thiếu gia chưa từng liếc mắt nhìn tôi như một người đàn ông với một người phụ nữ. Thiếu gia rất biết giữ chừng mực với các nhân viên nữ. Thậm chí là ở công ty có hàng nghìn nhân viên nữ đang ao ước được thiếu gia liếc mắt một lần đấy. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.